Mà mặc kệ là thời khắc này Tiểu An vẫn là cái kia thềm đá, cũng hoặc là cửa đá kia, đều không phải là này mảnh thời không. Thần hồn phía trên. Lúc này, cách đó không xa cái kia đạo tinh tử đột nhiên run giọng nói, nàng. Nàng đã đi đến thần hồn phía trên. Thần hồn phía trên là cái gì? Không có ai biết. Bởi vì từ trước tới nay, không có người đột phá qua thần hồn, cho dù là thái nhất sinh thủy, cũng bất quá là thần hồn cảnh. Đương nhiên, thần hồn cảnh bên trong cũng là có mạnh yếu. Thế nhưng, thần hồn phía trên, không có ai biết là cảnh giới gì. Mà giờ khắc này, này Tiểu An trực tiếp đạt đến thần hồn phía trên. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên tay phải vung lên, Tiểu An trước mặt cái kia thềm đá trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà cửa đá kia càng là kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An nhìn một chút chính mình hai tay, sau một khắc, nàng tay phải chậm rãi hướng xuống để ép. Vâng! Trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Cực tinh vực thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn mẹo, liền muốn pha toái. Nhìn thấy một màn này, đạo tinh tử đám người sắc mặt đều là đại biến. Tiểu An thu tay về, nàng nhìn về phía nam tử áo xanh, hơi hơi thi lễ, đà tạ. Thời khắc này nàng, đã thoát ly vùng vũ trụ này thời không. Nam tử áo xanh mỉm cười, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Tiểu An. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, ngươi cũng cho ta làm một thoáng thôi. Để cho ta cũng nhảy ra vùng vũ trụ này thời không. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Nam tử áo xanh nói, quá yếu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia đạo tinh tử đột nhiên run giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Nam tử áo xanh nhìn về phía đạo tinh tử, cười nói, không phải ngươi tìm đến ta sao? Làm sao còn hỏi ta là ai? Đạo tinh tử hơi hơi thi lễ, cung kính nói, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Nam tử áo xanh rút kiếm một chạm. Xuy. Trong chớp mắt, giữa sân mấy vạn mệnh tinh môn cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài, một màn này, huyết tinh đến cực điểm. Nam tử áo xanh nhìn xem đạo tinh tử, cười nói, đây cũng là một cái hiểu lầm. Đạo tinh tử. Nam tử áo xanh đột nhiên có chút không hiểu, ta có một chuyện rất là nghi hoặc. Các ngươi cùng con trai của ta phát sinh mâu thuẫn, đây vốn là giữa các ngươi sự tình, ta cũng vô ý nhúng tay. Có thể các ngươi vì sao không đi nhằm vào hắn mà tìm đến ta? Đây là vì cái gì? Một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn nghĩ chảm thảo trừ căn. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, những chuyện này ngươi có thể không thể tự kiềm chế giải quyết. Không nên hơi một tí liền muốn ta cùng thiên mệnh tới giúp ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, ngươi nói chuyện cần phải có lương tâm. Ta chưa bao giờ chủ động đi tìm ngươi cùng Thanh Nhi a. Trời có mắt rồi, đều là chính bọn hắn tìm các ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Nam tử áo xanh im lặng. Còn giống như thật là như thế này. Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, coi như không có ngươi cùng Thanh Nhi, ta cũng có thể giải quyết bọn hắn đối ta mà nói, bất quá như hạt bụi, phất tay tức diệt. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Phất tay tức diệt. Lời này là nghiêm túc sao? Nam tử áo xanh cười nói, vậy chính ngươi giải quyết. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn vội vàng nói, lão cha. Chờ chút. Nam tử áo xanh cười nói, làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, ngươi biết bọn hắn vì cái gì tìm ngươi mà không phải tìm Thanh Nhi sao? Nghe vậy, nam tử áo xanh mày nhăn lại. Vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, bọn hắn nói, ngươi so Thanh Nhi yếu, ngươi tương đối tốt khi dễ. Ngoa tào. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía cái kia đạo tinh tử, sau một khắc, cái kia đạo tinh tử lão cha trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, hai đạo kiếm quang trực tiếp chui vào cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy giữa chân mày. Ầm ầm. Cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy thân thể trong nháy mắt vỡ tan, sau đó chỉ còn lại có linh hồn. Trực tiếp miểu sát. Ba người đều ngộp bức. Đây là nam tử áo xanh lần thứ nhất ra tay, mà lần này ra tay, ba người bọn họ liền bị miểu sát. Cái kia chỉ còn lại có linh hồn đạo tinh tử có chút ngộng, mình rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ mình liền là trong truyền thuyết muốn chết? Một bên khác, Tinh Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói ngươi cha so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy a. Tinh Chi cả giận nói, không biết xấu hổ, đây là mạnh một chút sao? Đây là ước điểm điểm a. Diệp Huyền. Lúc này, một bên cái kia thái nhất sinh thủy đột nhiên nói, ngươi đã nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh thước xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tiện tay vung lên. Vâng. Phía dưới Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn thân thể trong nháy mắt rạn nứt. Tất cả mọi người bối rối. Này làm sao treo lên nhi tử tới? Diệp Huyền sau khi dừng lại, cũng là có chút ngộng, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, lao cha, ngươi cái này. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thực lực không được tốt lắm, loẹ loẹ thật nhiều, liền ngươi dạng này, ngươi còn muốn siêu việt ta cùng thiên mệnh. Ngươi lấy cái gì siêu việt? Cầm ra mặt của ngươi sao? Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, chủ nhân, tiểu chủ ra mặt cũng là di truyền ngươi. Nghe vậy, nam tử áo xanh trên bờ vai màu trắng tiểu ra hỏa hai mắt trực tiếp trợn lên dâng lên. Này tiểu tháp đã vậy còn quá phiêu sao? Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu tháp vội vàng nói, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo xanh một thước vung ra. Ẩm. Tiểu tháp trực tiếp bay ra ngoài, khi nó dừng lại lúc, nó thân tháp trực tiếp nứt ra. Tiểu tháp run giọng nói, chủ nhân. Nam tử áo xanh lại là một thước vung ra. Phanh phanh phanh phanh. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ tiểu tháp, còn có Diệp Huyền. Hai cái đều tại bị đánh. Nơi xa, tiểu tháp kêu rên nói, chủ nhân, ta hiện tại có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, chừa cho ta chút mặt mũi. Nam tử áo xanh đột nhiên dùng sức vung lên. Ẩm. Tiểu tháp trực tiếp bị quét tới tinh không phần cuối, nhưng sau một khắc, nó lại bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép truyền tống trở về. Cứ như vậy, một người một tháp giống bóng ra một dạng bị nam tử áo xanh quét tới quét lui. Tiểu chủ, chúng ta hợp lại phản đi. Ta cảm thấy, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, hẳn là có thể đủ cùng chủ nhân vừa mới cương. Tốt. Nam tử áo xanh đang muốn xuất thủ, lúc này, tiểu tháp đột nhiên kịch liệt run lên, từng đạo lực lượng cường đại từ trong cơ thể nó không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh trên bờ vai màu trắng tiểu ra hỏa há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Này tiểu tháp đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao bay tới loại trình độ này? Thế mà còn muốn hoàn thủ. So nhị nha còn tung bay. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lên. Nói xong, nó hướng thẳng đến nam tử áo xanh vọt tới. Nhưng mà Diệp Huyền không hề động. Nam tử áo xanh cầm trong tay trường xích nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu tháp trực tiếp bị điểm tại chỗ, nơi xa. Diệp Huyền liền vội cung kính thi lễ, lao cha, ta sai rồi. Tiểu tháp, chương 1847, đồ, cùng lao cha cương. Diệp Huyền kỳ thật cũng là có chút im lặng. Nay tiểu tháp hiện tại so với chính mình còn tung bay a. Bất quá cũng thế, từ khi bị Thanh Nhi cải tạo về sau, này tiểu tháp cũng có chút bành trướng. Nó là xác thực có bành trướng vô liếng. Thế nhưng, cũng phải nhìn người a. Trước mắt đây là ai? Đây chính là lao cha a. Đừng nói hắn cùng tiểu tháp. Liền là Thanh Nhi đích thân đến, đều không nhất định làm gì được lao cha. Này tiểu tháp thế mà còn muốn cùng lao cha cương. Cũng không biết thế nào nghĩ. Nam tử áo xanh nhìn xem trước mặt tiểu tháp, một quãng thời gian không thấy, tiểu tháp ngươi học được bản sự à. Tiểu tháp run giọng nói, chủ nhân. Ta, đều là tiểu chủ gọi ta làm như vậy. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này tiểu tháp thế mà vu oan giá họa. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh, này tiểu tháp đi theo ngươi về sau. Thế mà cũng biến thành loẹ loẹt, ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, biết ta tại sao đánh ngươi không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không biết. Nam tử áo xanh nói, cũng không có nguyên nhân gì khác, liền là nghĩ đánh ngươi một trầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn thấp giọng thở dài. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nam tử áo xanh nói, cũng là lỗi của ta. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia Thái Nhất Sinh Thủy cùng Cổ Mệnh, này phía sau hai người đều có thế lực à? Diệp Huyền gật đầu, có. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, đi đồ. Đồ. Mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, đồ. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh nói, ta không muốn cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn, hiện tại, đi đồ thế lực của bọn hắn. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, nơi xa cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, các hạ, chúng ta thua. Đây là muốn nhận thua. Nam tử áo xanh nhìn cùng mắt Thái Nhất Sinh Thủy, nhận thua. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Thái Nhất Sinh Thủy nhìn xem nam tử áo xanh, ngươi đã nhảy ra vùng vũ trụ này, ngươi không cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nam tử áo xanh cười nói, các ngươi châm đối nhi tử ta lúc. Có thể có nghĩ qua lấy lớn hiếp nhỏ vấn đề này. Thái Nhất Sinh Thủy vẻ mặt có chút khó coi, các hạ, đây là ta hai người sự tình, cùng ta hai người tộc nhân không quan hệ, ngươi. Nam tử áo xanh lắc đầu, đừng cùng ta kéo này chút, ta chỉ biết là, ngươi đụng đến ta người, ta liền diệt ngươi cả nhà. Thái Nhất Sinh Thủy. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã đi tới Thái Nhất Tộc. Thời khắc này Thái Nhất Tộc rõ ràng cũng biết Bắc Cực Tinh Vực sự tình, bởi vậy, toàn bộ Thái Nhất Tộc như lâm đại địch. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp Thiếu Gia, việc này là ta Thái Nhất Tộc không phải, còn mời Diệp Thiếu Gia dơ cao đánh khẽ, tha ta Thái Nhất Tộc trên dưới mấy vạn người tính mệnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu, không được. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Xuy. Lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Toàn bộ Thái Nhất Tộc cường giả cũng không ít, thế nhưng, ngoại trừ Thái Nhất Sinh Thủy loại cấp bậc cường giả này bên ngoài, căn bản không ai có thể chống đỡ được cầm lấy thanh huyền kiếm Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi Thái Nhất Tộc, mà hắn giờ phút này, đã biến thành một cái huyết nhân. Giết lấy, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng chính là tự động kích hoạt lên. Diệt Thái Nhất Tộc về sau, Diệp Huyền lại đi cổ ma tộc. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền về tới Bắc Cực Tinh Vực nam tử áo xanh trước mặt, Thái Nhất Tộc cùng cổ ma tộc cũng bị mất. Nam tử áo xanh nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, biết ta vì sao gọi ngươi đổ bọn hắn sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Nam tử áo xanh nói một chút. Diệp Huyền nói, bởi vì ta nếu là thất bại, người nhà của ta cùng thân nhân liền sẽ bị bọn hắn đổ, mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối ta nhân tử. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, ngươi có thể biết điểm này, còn tốt, không để cho ta quá thất vọng. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, cái này thói đời, người không tàn nhẫn, đứng không vững. Đặc biệt là ngươi còn có nhiều như vậy bằng hữu cùng thân nhân, này lòng nhân từ có khả năng có, nhưng không thể đối với địch nhân có. Đã là địch nhân, liền muốn chém tận giết tuyệt, liền muốn diệt căn nguyên của nó. Không cho bọn hắn bất luận cái gì báo thù cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, ta không phải muốn ngươi làm một cái tuyệt tình người, càng không phải là muốn ngươi làm một cái cùng cha ngươi một người như vậy. Lao cha chẳng qua là hy vọng, ngươi có thể lại tàn nhẫn một điểm. Nam nhân nên tàn nhẫn lúc nhất định phải tàn nhẫn, không cần thiết có chút nhân từ nương tay. Ta Dương gia người không khi dễ người khác, nhưng cũng không thể bị những người khác khi dễ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, cái kia Thái Nhất Sinh Thủy đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mọi người đều là nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh phất tay áo vung lên. Cái kia Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh còn có đạo tinh tử trực tiếp bị xóa đi. Này loại sâu kiến, hắn không có một chút hứng thú. Tại bị xóa đi trong nháy mắt đó, đạo tinh tử ruột đều hủy thanh. Mẹ nó, mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Tập hợp đủ tông lực lượng khởi động cái này thời không đại trận, nhưng mà lại gọi đến một cái biến thái như vậy người. Chính mình sao mà xuẩn a? Cái này là trong truyền thuyết muốn chết. Lúc này, nam tử áo xanh muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, lão cha muốn nói cái gì? Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, có một số việc, ta liền không muốn nói với ngươi. Miễn cho ngươi bị đả kích đến. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, nhanh như vậy. Nam tử áo xanh cười nói, lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi cũng cần phải muốn rời khỏi này mảnh hiện có vũ trụ. Diệp Huyền liền vội hỏi, bên ngoài còn có một cái vũ trụ sao? Nam tử áo xanh mỉm cười, chính ngươi đi xem. Nói xong. Thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Lúc này, trên bả vai hắn màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay đến tiểu tháp trước mặt, nàng chảo nhỏ nhẹ nhàng vung lên, vô số tử khí tràn vào tiểu tháp trong cơ thể. Tiểu tháp thương bắt đầu cấp tốc khôi phục. Tiểu tháp cảm động không được, vẫn là tiểu bạch tốt. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó chảo nhỏ tốc độ cao cơ múa. Ý kia là, nhường tiểu tháp về sau đừng như vậy tung bay. Tiểu tháp. Lúc này, tiểu bạch vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng lấy ra một thanh mứt quả đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Màu trắng tiểu gia hỏa lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nàng bất động thanh sắc lấy ra một viên nạp giới đưa tới Diệp Huyền trong tay, sau đó chảo nhỏ nhẹ nhàng cơ. Diệp Huyền cười nói, gặp lại. Màu trắng tiểu gia hỏa về tới nam tử áo xanh trên bờ vai, sau đó bắt đầu liếm. Lên Diệp Huyền cho nàng mứt quả. Nhìn thấy nam tử áo xanh muốn đi, đúng lúc này, cái kia tiểu an đột nhiên nói, tiền bối, ta hiện tại thuộc tại cảnh giới gì? Nam tử áo xanh nhìn về phía Tiểu An, lắc đầu, không biết. Tiểu An sửng sốt. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi bây giờ, có thể nhảy ra vùng vũ trụ này thời không, thế nhưng, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu. Tiểu An vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, cũng bang một thoáng Tĩnh Chi cô nương đi. Nghe vậy, Tĩnh Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ giúp nàng nói chuyện. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cười nói, tốt. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào Tĩnh Chi giữa chân mày. Vâng! Tĩnh Chi thân thể kịch liệt run lên, Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ tĩnh chi trong cơ thể bao phủ mà ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, ngươi có khả năng cưỡng ép giúp người tăng lên cảnh giới sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không phải. Các nàng sở dĩ vô pháp đột phá cực hạn của mình, không hoàn toàn là chính mình nguyên nhân. Diệp Huyền nhíu mày, còn có nguyên nhân khác. Nam tử áo xanh gật đầu, còn có một số nguyên nhân khác, chờ ngươi rời đi này mảnh hiện có vũ trụ, cũng chính là tiến vào vừa rồi cửa đá kia lúc, ngươi liền sẽ từ từ hiểu rõ. Diệp Huyền cười khổ, ngươi lại câu mồi ta. Nam tử áo xanh nói, tiểu tử, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, ba người chúng ta bắt đầu đối mỗ một số chuyện cảm thấy hứng thú. Mà có thể làm cho ba người chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình, ngươi cảm thấy sẽ là chuyện như thế này sao? Tiếp xuống đường, thật muốn chính ngươi đi. Lao cha lần này sở dĩ trở về, liền là muốn nhìn ngươi một chút, bởi vì này rời tách biệt, không biết còn bao lâu mới có thể đủ gặp mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, khoa trương như vậy sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, nàng đã rời đi. Ta cũng phải đi rồi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo màu trắng tiểu gia hỏa biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lao cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca đến cùng phát hiện cái gì? Nơi nào đó không biết trong tinh hà, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi. Tinh không không có phần cuối, nữ tử váy trắng cứ như vậy chậm rãi đi. Đi không biết bao lâu, nữ tử váy trắng dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa cỏ non phòng, tại cỏ non phòng trước, nằm một lão giả bên cạnh, có một cái hồ cá. Lão giả nằm tại trên ghế trúc, nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, hai mắt híp lại. Nữ tử váy trắng hướng phía lão giả đi đến. Lão giả nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi nếu có thể dựa vào thực lực của chính mình đi ra chúng ta vẽ cái kia vòng vòng. Nữ tử váy trắng không nói gì, vẫn là như vậy đi. Lão giả đứng dậy, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử váy trắng tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, người nàng đã ở sau lưng lão ta. Xuy. Lão giả yết hầu nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ngươi bất quá là một vòng tròn nuôi đê tiện người, ngươi làm sao có thể giết ta? Nữ tử váy trắng đi đến cái kia hồ cá trước, trong hồ cá nuôi không phải cá, mà là một mảnh vô tận tinh vực. Giám thị. Lão giả đang giám thị cái kia mảnh hiện có vũ trụ. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía vậy còn chưa triệt để tắt thở lão giả, các ngươi tại nuôi nhốt cái kia mảnh hiện có vũ trụ sinh linh. Lão giả hai mắt trợn lên, như mất hồn, ngươi là bị nuôi nhốt đê tiện người, không có khả năng giết được ta. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nữ tử váy trắng không nói gì, nàng nhìn xuống cái kia hồ cá, nhìn một chút, nàng nhìn thấy một người. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, nữ tử váy trắng khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, nụ cười này, trực lệnh thiên địa thất sắc. Mà đúng lúc này, lão giả kia liền muốn nói chuyện, nhưng mà, một thanh kiếm đột nhiên chui vào trong miệng hắn. Nơi xa, nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia hồ cá, đừng quấy rầy ta nhìn ta ca. Lão giả. Chương 1848. Vì sao như vậy yếu? Nữ tử váy trắng nhìn rất lâu, cuối cùng mới nói tầm mắt, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lão giả. Nàng lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng đè ép. Oeng. Trong nháy mắt, lão giả kia quanh mình không gian trực tiếp vặn vẹo mở đi, dần dần, lão giả biến thành một cái hình thể to lớn lão nhân, nhìn từ ngoài, cùng nhân loại không kém bao nhiêu, thế nhưng, hắn hình thể so bình thường nhân loại muốn lớn gấp 3 không chỉ như thế. Toàn thân hắn tản ra một tầng màu trắng lưu quang, chợt nhìn, tựa như một cái người ánh sáng. Mà cái này là lão giả bản thể. Nữ tử váy trắng đánh giá liếc mắt lão giả, thứ độ gì, thật xấu. Lão giả gầm thét, đê tiện nhân loại, các ngươi đều là chúng ta thần nhân tộc chỗ tạo, ngươi dám. Nữ tử váy trắng phất tay háo vung lên. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Vâng. Trên người lão giả tầng kia lưu quang trực tiếp phá thoái, sau đó chỉ còn lại có một đạo hư ảo linh hồn. Lão giả biểu lộ cứng đờ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi, vì sao có thể làm tổn thương ta? Nữ tử váy trắng nói, nhân loại là các ngươi chỗ tạo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn giờ phút này cuối cùng thanh tỉnh một chút. Trước mắt tên nhân loại này không giống nhau. Đúng lúc này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ cái này nơi xa phần cuối lan tràn tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, võ triều đại nhân đến rồi. Nữ nhân, ngươi xong. Ngươi! Nữ tử váy trắng đột nhiên rút kiếm một chạm. Xuy! Nơi xa, một khỏa đâm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, lão giả trực tiếp bối rối. Dây! Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái gọi là sáng tạo ra nhân loại thần nhân liền như vậy yếu sao. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả kia, hơi nghi hoặc một chút, các ngươi không phải sáng tạo ra nhân loại sao? Vì sao như vậy yếu? Lão giả biểu lộ khó xem tới cực điểm, đê tiện nhân loại sinh linh, ngươi muốn giết cứ giết, không nên vũ nhục ta. Ta thần nhân tộc không phải là các ngươi này loại đê tiện nhân loại có thể vũ nhục, ngươi. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, không giết ngươi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, đi hai bước, nàng lại quay đầu nhìn về phía lão giả, bởi vì quá yếu, không xứng chết tại ta kiếm hạ. Phúc! Lão giả trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Lúc này, nữ tử váy trắng đã tan biến ở phía xa phần cuối. Giữa sân, lão giả kia vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Này nhân loại làm sao sẽ mạnh như vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trước mặt lão giả, nam tử trung niên trên đầu còn mang theo đỉnh đầu ngân quan. Nhìn thấy nam tử trung niên, lão giả vội vàng nói, đồng bằng quân đại nhân. Nam tử trung niên nhíu mày, có nhân loại đột phá chúng ta bảy cấm chế. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Đồng bằng quân đánh giá liếc mắt lão giả, ngươi không phải là đối thủ. Lão giả vẻ mặt có chút khó coi, ta không phải nàng đối thủ. Nghe vậy, đồng bằng quân chân mày nhíu càng sâu, hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, làm sao có thể. Hạ giới nhân loại coi như tu luyện tới cực hạn, cũng không có khả năng có thể làm tổn thương ta thần nhân tộc. Nhân loại làm sao có thể tổn thương được ngươi? Lão giả trầm giọng nói, đây cũng là ta tò mò chỗ, thế nhưng, kiếm của nàng quả thật có thể giết ta. Nói xong, hắn nhìn về phía đồng bằng quân, bây giờ nên làm gì? Đồng bằng quân hai mắt chậm rãi đóng lại, nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, không ngờ tới, có một ít nhân loại cá biệt đã thoát ly chúng ta trường khống. Lão giả gật đầu, nữ nhân kia thực lực, mạnh phi thường. Đồng bằng quân đột nhiên nói, nàng đi về nơi đâu rồi? Lão giả chỉ nơi xa, bên kia. Đồng bằng quân nhìn về phía lão giả ngón tay chỉ phương hướng, ánh mắt băng lãnh, không thể để cho này người sống, càng không thể nhường hắn tiếp xúc đến ta thần nhân tộc thần đạo văn minh. Nói xong, hắn quay đầu, truyền lệnh xuống, truy nã cô gái này, ta muốn sống. Sống mới có giá trị nghiên cứu. Âm thầm, một thanh âm vang lên, tuân mệnh. Đồng bằng quân nhìn về phía nơi xa, mỉm cười, ta ngược lại muốn xem. Cái này nhảy ra chúng ta cấm chế nữ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, nàng nếu có thể nhảy ra chúng ta cấm chế, này chứng minh nàng có chỗ hơn người. Có cực cao giá trị nghiên cứu. Nhất định phải bắt sống cái này người. Nói xong, người khác tan biến ngay tại chỗ. Bắc cực tinh vực. Lúc này tinh chi cũng đột phá. Đến tại cảnh giới gì, nàng cũng không biết. Ngược lại là đột phá. Mà tinh chi cùng Tiểu An sau khi đột phá, hai người đều có thể đủ tùy ý thoát ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không. Thế nhưng, các nàng cũng không dám ở mảnh này hiện có giờ vũ trụ không đợi quá lâu. Bởi vì ở mảnh này hiện có giờ vũ trụ không bên trong, tồn tại một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí, cũng chính là Diệp Huyền thấy qua cỗ lực lượng kia. Mà cho dù là các nàng hiện tại, đối cái kia cỗ lực lượng thần bí cũng là kiêng dè không thôi. Tiểu An đột nhiên nói, ta có thể cảm ứng được cửa đá kia. Thính Chi cũng nói, ta cũng có thể. Hai nữ hiện tại cũng có thể cảm ứng được cửa đá kia. Diệp Huyền cười khổ, ta không cảm ứng được. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ta chờ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cửa đá kia, hẳn là vũ trụ ở ngoài. Tiểu An gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lắc đầu cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, này cổ ma tộc cùng thái nhất tộc cứ như vậy xong. Hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị xong tử chiến. Mà hắn không nghĩ tới, này cổ mệnh cùng thái nhất sinh thủy vậy mà tìm đến Lao Cha. Hắn càng không nghĩ đến chính là, bọn hắn thế mà thật đúng là nắm Lao Cha cho tìm tới. Đoàn diện. Việc này làm. Thính Chi đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là đi này mảnh hiện có vũ trụ bên ngoài nhìn một chút. Bất quá ở trước đó, ta phải trước xử lý một chút chuyện bên người. Thính Chi gật đầu, ta đây cũng chờ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chờ ta. Thính Chi cười nói, cùng Diệp thiếu gia ngươi tại cùng một chỗ, ta rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyền. Thính Chi nhìn thoáng qua Tiểu An, ngươi muốn đánh nhau, ta tùy thời kính đợi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An, Tiểu An không nói gì. Diệp Huyền cười nói, theo ta đi. Tiểu An gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo Tiểu An rời đi. Mũ mảnh trong đám mây, đang xếp bằng ngồi dưới đất Phồn Đoá đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này, Diệp Huyền cùng Tiểu An xuất hiện ở trước mặt nàng. Phồn Đoá đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhìn về phía Tiểu An, nhíu mày, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Tiểu An nàng đã đột phá tự thân cực hạn, đặt đến thần hồn phía trên. Nghe vậy, Phồn Đoá vẻ mặt lập tức biến đổi, thật chứ? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu An, Tiểu An, ngươi có khả năng chỉ điểm một chút nàng sao? Tiểu An suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sở dĩ có thể đột phá, là bởi vì phụ thân ngươi cưỡng ép phá hết một loại nào đó phong ấn, mà cái kia phong ấn đến cùng là cái gì, ta cũng không biết, bất quá, ta hiện tại có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng phong ấn. Thế nhưng, ta không có cách nào phá mất. Diệp Huyền nhíu mày, phong ấn. Tiểu An gật đầu, giống như mỗi người đều có. Không đúng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi giống như không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, trong cơ thể ta không có. Tiểu An khẽ gật đầu, ta không cảm giác được. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến cùng là cái gì phong ấn? Tiểu An lắc đầu, không biết. Ta có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào phá, bất quá. Nói đến đây, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, có cái gì không tiện nói sao? Tiểu An trầm giọng nói, ta có khả năng đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho nàng, thế nhưng, nếu là không ai có thể phá trong cơ thể nàng phong ấn, dù cho nàng đạt với bản thân cực hạn, cũng khó có thể nâng cao một bước. Nhiều nhất là cũng chỉ có thể đi đến Thái Nhất Sinh Thủy loại trình độ kia. Thái Nhất Sinh Thủy, người này không có chân chính đi đến thần hồn phía trên, bất quá, đối phương có thể ngắn ngủi nhảy ra vùng vũ trụ này thời không, này kỳ thật đã rất khủng bố. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Phồn Đoá, vậy ngươi trước cùng Tiểu An học tập một thoáng, ngày sau ta nhường Thanh Nhi hoặc là Lao Cha giúp ngươi cởi ra trong cơ thể phong ấn, ngươi xem coi thế nào. Phồn Đoá cười nói, đa tạ. Tiểu An đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không dùng Thanh Huyền Kiếm thử một chút? Thanh Huyền Kiếm. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền Kiếm, có thể chứ? Tiểu An nói, có khả năng thử một chút. Bởi vì ngươi chui kiếm này rất không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là, ta không cảm giác được trong cơ thể nàng phong ấn. Tiểu An nói, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng tay phải mở ra, sau đó đối Phồn Đoá nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, Phồn Đoá thân thể trực tiếp rung động lên, ngay sau đó, Phồn Đoá đỉnh đầu xuất hiện một đạo mơ hồ màu đen ấn ký. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền rút kiếm một chạm. Oeng! Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia màu đen ấn ký bên trên, tại ba người trong ánh mắt, cái kia đạo màu đen ấn ký kịch liệt run lên, sau đó pha toái. Thật có thể. Ba người đều là sửng sốt. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này kiếm, lợi hại. Diệp Huyền. Một bên, Phồn Đoá trầm giọng nói, nhưng ta không cảm giác được có thay đổi gì. Tiểu An nói, ngươi theo ta tu hành, không bao lâu, liền có thể thoát ra này mảnh thời không. Phồn Đoá hơi hơi thi lễ, đà tạ. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ta mang nàng đi tiểu tháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới, còn có ta. Người tới chính là cái kia Đoá Nhất. Đoá Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta cũng muốn. Diệp Huyền. Một lát sau, Đoá Nhất cùng Phồn Đoá tiến nhập tiểu tháp bên trong tu luyện. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thanh Huyền Kiếm, chính mình có hay không có thể tạo rất nhiều siêu cấp cường giả. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Phải biết, hiện tại hắn chính là thiếu nhất cường giả thời điểm, mà có này Thanh Huyền Kiếm, hắn có khả năng đề cao vô số cường giả hạn mức cao nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, người hắn đã tại Thanh Châu. Bề bộn lâu như vậy, nên làm điểm chuyện chính. Ngày ngày chém chém giết giết, hắn đều có chút mệt mỏi. Vẫn là tranh thủ thời gian sinh đứa bé mới đứng đắn. Diệp Huyền đi tới Hoàng Cung Đại Điện bên trong, đang bận rộn Thác Bạt Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng mừng rỡ, đang muốn đứng dậy, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đã bắt đầu cởi quần áo. Thác Bạt Ngạn, chương 1849, bởi vì quá yếu. Không có cổ ma tộc cùng thái nhất tộc cái này uy hiếp về sau, Diệp Huyền toàn thân buông lỏng. Trong những ngày kế tiếp, hắn liền không biết ngày đêm trong Hoàng Cung đi cái kia không thể miêu tả chi nhạc. Đương nhiên, hắn cũng không có quên tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu, cái kia chính là bằng năng lực chính mình nhảy ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không, mà không phải dựa vào gian lận. Kỳ thật, lần này hắn cũng biết, hắn là có chút may mắn. Bởi vì nếu như không phải Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh không có việc gì đi tìm Lao Cha, tình cảnh của hắn vẫn như cũ sẽ rất tồi tệ. Dù sao, dùng hắn cùng Tiểu An còn có tính chi thực lực là vô pháp chém giết Thái Nhất Sinh Thủy cùng cổ mệnh. Mà thực lực của hắn bây giờ, dù cho tăng thêm Thanh Huyền Kiếm, cũng chỉ có thể tương đương với một vị thần hồn cảnh cường giả tối đỉnh. Mà bây giờ cùng Tĩnh Chi còn có Tiểu An so sánh, càng là chênh lệch có chút lớn. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đi đến thần cách cảnh. Tạo nên thần cách. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại Tiểu An chỉ đạo dưới, hắn bắt đầu tạo nên thần cách. Bởi vì có Tiểu An chỉ đạo, hắn tu luyện rất nhanh. Không chỉ hắn, Tiểu An cùng Trương Văn Tú cũng tại Tiểu An chỉ điểm đạt đến thần thể cảnh, mà hai nữ cũng tại bắt đầu tạo nên thần cách. Hai nữ sở dĩ có thể nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì tiểu tháp duyên cớ. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Không thể không nói, cái này thật sự là quá mức nghịch thiên. Phải nói, Thanh Nhi quá nghịch thiên. Cho dù là hiện tại Tiểu An, cũng không biết Thanh Nhi là làm sao làm được. Mà tiểu tháp bản thân càng là mộng bức. Nó chỉ biết mình biến lợi hại. Đến mức làm sao biến lợi hại, nó cũng không biết. Không có ai biết Thanh Nhi là làm được bằng cách nào. Dùng Tiểu An lời tới nói chính là, trở nên càng mạnh, lại càng thấy đến Thanh Nhi khủng bố. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, một nữ tử chậm rãi mà đi. Nữ tử này chính là nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cứ như vậy chậm rãi đi, mà trước mặt nàng không gian bốn phía vô cùng quái dị, bởi vì có nhiều chỗ không gian lại là chồng chất, còn có một ít là hình cung. Đi không có mấy bước, nữ tử váy trắng dừng bước lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Thần nhân tộc. Nam tử trung niên trong tay nắm một thanh tản ra ánh sáng lấp lánh quạt xếp, trên mặt mang theo hòa ái nụ cười, thoạt nhìn rất là cơ trí nho nhã. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt nữ tử váy trắng, cười nói, hết sức có ý tứ, không ngờ tới, sẽ có một tên nhân loại đi đến nơi đây. Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên cười nói, ta gọi bà Nhai, thần nhân tộc một tên đại thần sư. Lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn thương tổn ngươi, mà là bởi vì tò mò. Bởi vì tại chúng ta nhân loại sáng lập thời điểm, chúng ta cho các ngươi thiết lập một cái phong ấn, cái này phong ấn sẽ hạn chế các ngươi trưởng thành. Mà hiện tại xem ra, ngươi đã phá trừ cái này phong ấn. Ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Nữ tử váy trắng đưa tay liền là nhất kiếm. Xuy. Nam tử trung niên giữa chân mày, một thanh kiếm động xuyên mà qua. Bá Nhai toàn bộ biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến Bá Nhai trước mặt, nàng nhìn thẳng Bá Nhai, thần nhân tộc. Nhân loại. Nói xong, nàng lắc đầu, trong mắt có vẻ thất vọng, nguyên lai các ngươi còn đang xoắn suýt bản thể chi hình. Nghe vậy, Bá Nhai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng nhìn xem Bá Nhai, dựa theo suy nghĩ của các ngươi lo gì, các ngươi trong mắt ta, thuộc về thấp các loại chủng tộc cùng cấp thấp văn minh, hiểu rõ. Bá Nhai gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi là chúng ta tạo nên, ngươi có tư cách gì nói ta thần nhân tộc là thấp các loại chủng tộc. Nữ tử váy trắng chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, bất kỳ một cái nào sinh mạng thể, nó đều là có vô hạn chi khả năng, nhân loại có linh trí, nhân loại liền có vô hạn chi khả năng. Đến mức nói ngươi thần nhân tộc là thấp các loại chủng tộc, đó là bởi vì các ngươi bây giờ còn tại thiên về chủng tộc. Thần nhân tộc, yêu tộc, thú tộc. Trong mắt ta, không có cái gì tộc, tất cả mọi người chỉ là một loại sinh linh, mà sinh linh điểm mạnh yếu, lấy các ngươi tư duy logic tới luận. Các ngươi trong mắt ta liền là thấp đám sinh linh. Bá Nhai tầm mắt có chút mờ mịt, một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi đã vượt ra sinh mệnh bản chất. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Bá Nhai, ngươi thật giống như cũng không phải như vậy xuẩn, bất quá, ngươi lại nói sai. Bá Nhai liền vội hỏi, sai ở nơi nào? Nữ tử váy trắng nói, sai tại ngươi quá ngu. Bá Nhai. Nữ tử váy trắng tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Mà cái kia Bá Nhai thân thể đã bắt đầu chậm rãi biến mờ đi. Bá Nhai đột nhiên lại nói, vậy ngươi đang nhìn đến, sinh linh gì mới đáng sợ? Nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng yên lặng sau một hồi, nói, đối ta mà nói, không có cái gì có thể sợ, bởi vì ta vô địch. Bá Nhai trầm trọng nói, vô địch. Thế gian này, không có người nào có thể chân chính vô địch. Cho dù là ta thần nhân tộc tiên tổ, hắn một tay sáng tạo ra nhân loại, nhưng cũng không dám nói vô địch. Ngươi dựa vào cái gì nói vô địch? Nữ tử váy trắng tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, nàng dưới lòng bàn tay không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số thần bí vật chất tụ đến, rất nhanh, tại cái kia Bá Nhai ánh mắt hoảng sợ bên trong, một người ngưng tụ mà thành. Không phải nhân loại, mà là một cái sống sờ sờ thần nhân, mà lại, cùng hắn Bá Nhai lớn lên giống nhau như lúc. Trọng yếu nhất chính là, đây là có sinh mệnh, không phải khôi lỗi hoặc là bí thuật gì. Bá Nhai giống xem quỷ một dạng nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Nữ tử váy trắng nói, sáng tạo ra một loại sinh mệnh chủng tộc, khó sao? Không khó. Chỉ cần ngươi có thể hiểu một loại sinh mệnh bản chất, muốn sáng tạo ra một loại sinh mệnh, là một chuyện rất đơn giản. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Bá Nhai, ta nếu muốn, ta có khả năng sáng tạo ra một loại so ngươi thần nhân tộc mạnh mẽ nghìn lần vạn lần sinh linh. Bá Nhai cả người tựa như mất hồn, ngươi. Nữ tử váy trắng tay phải nhẹ nhàng vung lên, bị nàng sáng tạo ra người kia trực tiếp bị xóa đi, sáng tạo sinh linh, làm trái luân lý, ta không đề nghị làm như thế. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, hôm nay nói nhiều chút. Có biết ta vì sao lời nhiều như thế sao? Bởi vì, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía cái kia bá nhai, vẻ mặt băng lãnh, bởi vì các ngươi làm ta quá là thất vọng. Các ngươi làm sao như thế yếu? Yếu để cho ta liên sát dục vọng của các ngươi đều không có. Bá nhai, nữ tử váy trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay có một cái người gỗ nhỏ, cùng Diệp Huyền lớn lên giống nhau như lúc. Xem trong tay người gỗ nhỏ, nữ tử váy trắng mỉm cười, các ngươi tất cả mọi người hẳn là cảm tạ ta ca, bởi vì nếu là không khác, ta sẽ đem ta có khả năng nhìn thấy hết thể đều diệt chi. Bá nhai run giọng nói, vì sao? Nữ tử váy trắng nói, bởi vì quá yếu, ta nhìn thiền. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cách đó không xa. Nàng hết sức coi thường sinh mệnh, bởi vì nàng đã siêu việt sinh mệnh bản chất. Nhưng nàng lại cảm thấy sinh mệnh rất thú vị, bởi vì Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền tồn tại, nàng cảm thấy sinh mệnh thú vị. Nữ tử váy trắng sau lưng, cái kia bá nhai càng ngày càng hư ảo. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Nữ tử váy trắng lật đổ hắn nhận biết. Rất nhanh, bá nhai tan biến tại giữa sân. Triệt để biến mất. Mà cũng không lâu lắm, một tên thần nhân tộc lão giả xuất hiện ở giữa sân, hắn cứ như vậy nhìn xem bá nhai ngã xuống vị trí. Hắn tới chậm. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, bá nhai thực lực hắn là biết đến, mà hắn không nghĩ tới, nhân loại kia thậm chí ngay cả bá nhai đều có thể đủ giết, mà lại là xóa đi. Kia nhân loại nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này, một tên thần nhân tộc nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt như vẽ, trong tay nắm một quyển sách cổ. Lão giả nói khẽ, kia nhân loại thực lực, không bình thường. Nữ tử lãnh đạm nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, như thế nuôi nhốt nhân loại, dùng nhân loại lời tới nói, cuối cùng rồi sẽ nuôi hổ gây họa. Hiện tại đã có người có thể nhảy ra chúng ta chế định quy tắc, đợi một thời gian, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân loại nhảy ra chúng ta chế định quy tắc. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả, tộc trưởng, thừa dịp hiện tại nhân tộc còn chưa triệt để quật khởi, chúng ta hẳn là trực tiếp xóa đi bọn hắn. Để tránh những cái kia nhân loại trở thành ta thần nhân tộc tai họa. Lão giả chính là thần nhân tộc tộc trưởng, Ma Diêm. Ma Diêm yên lặng sau một hồi, nói khẽ, nếu là trực tiếp diệt đi, ta thần nhân tộc làm mất đi rất nhiều tín ngưỡng lực. Nhân loại tu hành liền là thần nhân tộc cho phương pháp tu luyện, mà nhân loại cũng không biết, phàm tu luyện người, đều sẽ sinh ra tín ngưỡng lực, mà những tín ngưỡng chi lực này cuối cùng đều sẽ phản hồi cho thần nhân tộc. Đơn giản tới nói, tựa như là nhân loại chăn nuôi động vật, đến trình độ nhất định về sau. Nhân loại sẽ ăn hết những động vật này. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, có thể ngươi cũng thấy, có mấy nhân loại đã có thể nhảy ra chúng ta thiết lập quy tắc, ý vị này hiện tại nhân loại đã phát triển đến trình độ nhất định. Mà như tiếp tục để bọn hắn trưởng thành tiếp. Này chung quy là một cái tai họa. Hiện tại chúng ta nếu là không thừa dịp bọn hắn còn yếu kém lúc diệt chi, ta sợ ngày sau bọn hắn một khi đã có thành tựu, tựa như vừa rồi nữ tử kia như vậy. Nghe vậy, Ma Diêm sắc mặt trầm xuống. Liền bá nhai đều có thể đủ chém giết. Ý vị này kia nhân loại nữ tử thực lực đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, khả năng liền so mấy người bọn hắn hơi yếu một chút điểm. Mà đối phương một khi tiếp xúc đến thần nhân tộc thần nhân văn minh, khả năng này còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến tận đây, Ma Diêm ánh mắt trở nên băng lãnh xuống tới, hắn nhìn về phía nữ tử, Ách Nôn, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Diệt nhân loại. Như Ách Nôn nói, đã có người nhảy ra bọn hắn thiết lập quy tắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai khả năng còn có nhiều người hơn nhảy ra quy tắc này. Một khi nhân loại quá nhiều cường giả nhảy ra quy tắc kia, đây đối với thần nhân tộc là có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Không thể không phòng. Ách Nôn cười nói, có khả năng. Bất quá, nữ nhân kia ngươi dự định như thế nào đối phó? Ma Diêm nhìn về phía nơi xa phần cuối, hắn nhìn rất lâu về sau, nói, ta đã không cảm giác được khí tức của nàng, nghĩ đến, nàng là lợi dụng cái gì đặc thù chi pháp đem chính mình ẩn giấu đi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, toàn lực tìm kiếm cái này người, nếu là tìm được, không thể giết, ta muốn sống. Một bên, một thanh âm lặng yên vang lên, hiểu rõ. Chương 1850, tranh một thoáng. Ách Nôn rời đi thần nhân tộc về sau, nàng đi tới một mảnh không biết tinh vực, nàng vừa tới mảnh tinh vực này, một tên nhân loại lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhân loại lão giả cung kính thi lễ, gặp qua thần lên. Ách Nôn lãnh đạm nói, diệt nhân loại. Diệt nhân loại. Nhân loại lão giả sửng sốt. Ách Nôn cười nói, không nghe thấy sao? Nhân loại lão giả vội vàng nói, nghe được. Ách Nôn thần bên trên, thuộc hạ nhiều một câu miệng, vì sao muốn đột nhiên diệt nhân loại? Ách Nôn đi đến nhân loại trước mặt lão giả, nàng nhìn chằm chằm nhân loại lão giả, đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại, ngươi đem nơi này tất cả mọi người gọi đến, lập tức. Nhân loại lão giả trong lòng giật mình, không còn dám hỏi nhiều, ngay lập tức cung kính thi lễ, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, mười mấy tên nhân loại cường giả xuất hiện ở Ách Ngôn trước mặt. Những nhân loại này đều là thần nhân tộc bồi dưỡng lên tới quản lý nhân loại. Thần môn, dùng nhân loại quản lý nhân loại. Giờ phút này, hết thảy thần môn nhân loại cường giả đều tụ tập tại Ách Ngôn trước mặt, mọi người đều là vô cùng cung kính. Ách Ngôn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, ta thần nhân tộc đã quyết định hủy diệt tất cả nhân loại, dĩ nhiên, các ngươi ngoại trừ. Bởi vì các ngươi một mực hiệu chung ta thần nhân tộc sẽ không vứt bỏ các ngươi. Mà này hủy diệt nhân loại sự tình, liền giao cho các ngươi đi làm, sau khi hoàn thành, các ngươi đem theo ta hồi trở lại thần nhân tộc, đi đón sở càng cường đại hơn thần đạo văn minh. Diệt nhân loại. Giữa sân, mọi nhân loại cường giả đều là sửng sốt. Làm sao đột nhiên liền muốn diệt loài người? Ách Ngôn lần nữa nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, có vấn đề. Trong đó một tên nhân loại cường giả cung kính thi lễ, thần bên trên, chẳng biết tại sao muốn đột nhiên diệt. Ách Ngôn đột nhiên tay phải vung lên. Vâng. Tên kia nhân loại nói chuyện cường giả trực tiếp biến thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, những nhân loại còn lại cường giả lập tức hoảng hốt. Ách Ngôn cười nói, để cho các ngươi làm cái gì liền làm, không nên hỏi vì cái gì, hiểu không? Nhân loại còn lại cường giả vội vàng nói, tuân mệnh. Ách Ngôn nói, hiện tại là có thể bắt đầu. Đến mức như thế nào diệt cái kia mảnh hiện có vũ trụ tất cả nhân loại sinh linh, chính các ngươi suy nghĩ, một tháng sau, ta sẽ lại đến, khi đó, ta hy vọng tất cả nhân loại đã triệt để chết hết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, những cái kia nhân loại cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một tên nhân loại cường giả đột nhiên nhìn về phía lão giả dẫn đầu, Trương lão, này thần nhân tộc vì sao muốn đột nhiên diệt nhân loại? Trương lão lắc đầu, không biết. Người kia nhíu mày, liền Trương lão ngài cũng không biết. Trương lão nói khẽ, các ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày vị kia cưỡng ép muốn chúng ta làm một nhân loại nữ tử chú thần hồn kiếm tu. Mọi người gật đầu. Đối cái kia kiếm tu, bọn hắn có thể là có ấn tượng khắc sâu. Ngày đó đối phương một kiếm phá mở thạch môn, kém chút trực tiếp diệt Trương lão. Trương lão trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, trong nhân loại xuất hiện một chút nhảy ra thần nhân tộc chế định quy tắc, chính là bởi vì nguyên nhân này, thần nhân tộc cảm thấy có chút bất an. Bởi vậy, bọn hắn muốn diệt bọn hắn sáng tạo ra nhân loại. Có nhân loại cường giả có chút không hiểu, cái kia thanh sam kiếm tu là như thế nào nhảy ra bọn hắn chế định quy tắc. Mọi người đều là nhìn về phía Trương lão. Này cũng là bọn hắn vô cùng nghi ngờ. Trương lão lắc đầu, không biết. Nhưng có thể xác định chính là, thật đã có người nhảy ra. Mà một người nhảy ra, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng có rất nhiều người cũng có thể nhảy ra. Cho nên, thần nhân tộc có chút ngồi không yên. Một tên nhân loại cường giả trầm giọng nói, Trương lão, chúng ta thật muốn diệt nhân loại sao? Trương lão lãnh đạm nói, chúng ta bất diệt nhân loại, thần nhân tộc liền muốn diệt chúng ta. Mọi người yên lặng. Phản kháng thần nhân tộc. Cái kia là căn bản không thể nào. Bọn hắn tại thần nhân tộc trước mặt, thật liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nghĩ đến nơi này, mọi nhân loại cường giả trong lòng đều là thở dài. Tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng muốn nhảy ra cái kia vòng vòng, thế nhưng, không ai có thể làm đến. Cho dù là Trương lão lá không có cách nào hoàn toàn nhảy ra ngoài, mà bọn hắn có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, đây là thần nhân tộc cho phép, nếu không phải như vậy, bọn hắn tối đa cũng liền thần hồn cảnh. Bọn hắn là dựa vào thần nhân tộc sinh tồn. Lúc này, Trương lão đột nhiên nói, diệt đi. Những nhân loại còn lại cường giả yên lặng. Hiển nhiên là chấp nhận. Kỳ thật, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Hoặc là diệt nhân loại, hoặc là bị thần nhân tộc diệt. Trương lão đột nhiên lại nói, đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người cũng là theo sát phía sau. Tiểu tháp bên trong. Thời khắc này Diệp Huyền còn tại tạo nên thần cách, bởi vì có Tiểu An chỉ bảo, hết thể cũng là còn thuận lợi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này thân thể đang phát sinh biến hóa vi diệu. Thần cách. Hắn giờ phút này đang ngưng tụ thần cách, một khi thần cách thành, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trọng yếu nhất chính là, khả năng mở ra lão cha cùng đại ca lưu lại kiếm đạo phong ấn. Đây mới là trọng điểm. 3 năm sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng đè ép, cỗ khí tức mạnh mẽ kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Một bên, Tiểu An đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, xong rồi. Diệp Huyền gật đầu. Mấy năm khổ tu, làm cho hắn cuối cùng ngưng tụ thần cách. Đúng lúc này, thân thể của hắn khẽ run lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Diệp Huyền mừng như điên. Kiếm đạo ấn ký mở ra. Diệp Huyền trước xem lão cha lưu lại kiếm đạo ấn ký, như hắn sở liệu, tầng này phong ấn là kiếm vực bộ phận thứ hai. Mà này bộ phận thứ hai tên, phương thốn kiếm vực. Lại tên phương thốn ở giữa. Phương thốn ở giữa, chấn sát hết thảy. Chủ công. Diệp Huyền không kịp chờ đợi tu luyện. Càng tu luyện càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, này phương thốn kiếm vực không phải bình thường khủng bố. Quả thực là một cái siêu cấp đại sát chiêu. Liên la đối với hắn hiện tại tới nói, tiêu hao có chút lớn. Bất quá, lực sát thương cũng là cực kỳ cường đại. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện này phương thốn kiếm vực, trừ cái đó ra, hắn cũng tại tăng cường chính mình bạt kiếm định sinh tử cùng phi kiếm đề đầu. Hắn đi đến thần cách cảnh về sau, hắn thực lực tổng hợp cũng là đạt đến đại đại tăng lên. Mấy tháng sau, Tĩnh Chi đột nhiên đi tới tiểu tháp. Tĩnh Chi nhìn xem trước mặt Diệp Huyền cùng Tiểu An, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyền nhíu mày, cái đại sự gì? Tĩnh Chi trầm giọng nói, toàn bộ thần cổ tinh vực linh khí bắt đầu khô kiệt, không chỉ như thế, giữa thiên địa không biết vì nguyên nhân gì xuất hiện vô số tử linh chi khí, toàn bộ thần cổ giới bắt đầu cấp tốc mất đi, không chỉ toàn bộ thần cổ giới, địa phương khác đều xuất hiện loại tình huống này. Diệp Huyền hai mắt híp lại, địa phương khác. Nói xong, hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp rời đi tiểu tháp, khi hắn đi vào thành châu lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Toàn bộ thanh châu linh khí cũng đang nhanh chóng khô kiệt, mà ngày hôm đó ở giữa, lan tràn vô số kinh khủng tử linh chi khí, này chút tử linh chi khí đang ở điên cuồng ăn mòn lấy toàn bộ thiên địa. Diệp Huyền đi thẳng tới thác Bạt Ngạn hoàng cung, hắn tay phải vung lên, trong nháy mắt, những cái kia lan tràn hướng hoàng cung tử linh chi khí trực tiếp bị đập tan, thế nhưng sau một khắc, chân trời lại xuất hiện vô số tử linh chi khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc này, Tiểu An cùng Tĩnh Chi xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, này chút tử linh chi khí từ đâu tới? Tĩnh Chi lắc đầu, không biết. Ngược lại, toàn bộ vũ trụ đều xuất hiện này loại tử linh chi khí. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, toàn bộ vũ trụ. Tĩnh Chi gật đầu, toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hẳn không phải là này mảnh hiện có vũ trụ cường giả làm sự tình, là người bên ngoài làm. Tĩnh Chi nói, người bên ngoài muốn diệt vùng vũ trụ này. Diệp Huyền mở hai mắt ra, sẽ là ai chứ? Tĩnh Chi lắc đầu, không biết. Tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, nếu là không ngăn cản này chút tử linh chi khí sẽ hủy diệt đi toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía những tử linh chi khí đó, hắn rút kiếm một chạm. Xuy. Một đạo kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời những tử linh chi khí đó trực tiếp bị xóa đi. Thế nhưng chỉ chốc lát, vô số tử linh chi khí lại xuất hiện ở giữa sân. Diệp Huyền trực tiếp thoát ra này mảnh hiện có giờ vũ trụ không, khi hắn đi vào một mảnh khác không biết thời không lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Tại đây mảnh không biết thời không bên trong, tràn ngập vô cùng vô tận tử linh chi khí, mà cái kia mảnh hiện có vũ trụ tử linh chi khí liền là từ nơi này mảnh thời không thẩm thấu đi qua. Lúc này, Tiểu An cùng Tĩnh Chi cũng ra bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Làm thấy trong vùng không thời gian này những cái kia tử khí lúc, hai nữ vẻ mặt đều là trầm xuống. Thật sự có người muốn hủy diệt cái kia mảnh hiện có vũ trụ. Là ai đâu? Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao làm? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đương nhiên là ngăn cản. Nếu là không ngăn cản, này chút tử linh chi khí không chỉ đem diệt đi Thanh Châu, còn có 5 triệu vũ trụ cùng với 9 triệu vũ trụ. Này là hướng về phía vùng vũ trụ này tới. Tĩnh Chi đột nhiên nói, chúng ta đến theo đầu nguồn giải quyết này chút tử linh chi khí, bằng không thì, này chút tử linh chi khí vô cùng vô tận. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, các ngươi không là có thể cảm nhận được cửa đá kia sao? Tĩnh Chi gật đầu. Diệp Huyền nói, có thể làm cho nó đi ra không? Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, một cái thạch môn chậm rãi ngưng hiện, cùng lúc đó, một lão giả từ cái kia trong cửa đá đi ra. Lão giả này chính là cái kia Trương lão. Trương lão nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, không nói gì. Tĩnh Chi đột nhiên nói, các ngươi muốn hủy diệt cái kia mảnh vũ trụ. Trương lão lãnh đạm nói, rõ. Tĩnh Chi có chút không hiểu, vì cái gì? Trương lão nói, không cần hướng ngươi nói rõ lý do. Nghe vậy, Tĩnh Chi sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hủy diệt một vùng vũ trụ, dù sao cũng phải có cái lý do a. Lý do? Trương lão nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại yếu, cho nên đáng chết, lý do này có đủ hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Trương lão lại nói, đừng làm vô vị vùng ấy. Cái này là tất cả nhân loại vận mệnh. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, bốn phía vô số tử linh chi khí bắt đầu hướng phía ngoài cái kia mảnh hiện có vũ trụ lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên dữ tợn, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một sự kiện. đã từng cùng Thanh Nhi khi còn bé sự tình. Năm đó chính mình vì sao chết tại hang núi kia? Đơn giản liền là thiên đạo phải diệt thế. Mà thiên đạo vì sao muốn diệt thế? Cũng bởi vì chúng sinh tại thiên đạo trong mắt như sâu kiến. Ngươi yếu, không khi dễ ngươi khi dễ người nào. Yếu liền là sai, yếu liền là tội. Liền như lúc này, những người này muốn hủy diệt cả nhân loại, mà lý do liền là nhân loại yếu, cho nên đáng chết. Thế đạo này, sao mà bất công? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền cả người ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được vô số người bất lực cùng ánh mắt tuyệt vọng, giống như năm đó trong sơn động hắn cùng Thanh Nhi. Bản tâm. Chính mình năm đó bản tâm là cái gì? Là muốn cho Thanh Nhi mạnh lên về sau, giết thiên đạo, trợ giúp những cái kia nhỏ yếu người. Bởi vì hắn cùng Thanh Nhi đã từng liền rất nhỏ yếu. Năm đó nếu là có người đứng ra đối kháng thiên đạo, hắn cùng Thanh Nhi cũng sẽ không rơi vào như vậy mức độ. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn đến mình cùng thân nhân bằng hữu. Sai lầm rồi sao? Không có sai. Hắn xác thực không có nghĩa vụ đi cứu vớt toàn bộ thế giới. Hắn có thể đem hết thảy thân bằng hảo hữu đều đưa đến tiểu tháp bên trong, sau đó tùy ý này mảnh hiện có vũ trụ hủy diệt. Có thể nếu là như vậy, đến có bao nhiêu người như đã từng mình cùng Thanh Nhi như vậy tuyệt vọng bất lực. Năm đó mình cùng Thanh Nhi là cỡ nào hy vọng có người có thể đứng ra đối kháng thiên đạo, có thể là không có. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp thi triển ra, được sự giúp đỡ của Thanh Huyền kiếm, hắn kiếm vực trực tiếp bao phủ lại này mảnh không biết thời không, những tử linh chi khí đó tạm thời bị hắn kiếm vực trấn áp. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thủ hộ, vô địch kiếm vực. Hắn không biết mình có thể hay không cứu này mảnh hiện có vũ trụ. Hắn chỉ là muốn bang một thoáng này mảnh hiện có vũ trụ, làm này mảnh hiện có vũ trụ cùng vô số sinh linh tranh một thoáng. Chương 1851, tóm lại, ta vô địch. Kiếm vực bao phủ lại này mảnh không biết thời không, những tử linh chi khí đó bị trấn áp, thế nhưng, những tử linh chi khí đó thật sự là rất rất nhiều. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Thanh Huyền kiếm, hắn đã chết. Thanh Huyền kiếm mạnh mẽ chèo chống hắn kiếm vực cùng thần hồn. Trong cửa đá, cái kia Trương lão hai mắt híp lại, hắn trong lòng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này vậy mà chấn áp này chút tử linh chi khí. Này hắn thấy, căn bản là chuyện không thể nào. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay trôi này Thanh Huyền kiếm. Khi nhìn thấy Thanh Huyền kiếm lúc, hắn chân mày cau lại, trôi kiếm này làm cho hắn cảm thấy có chút lo lắng. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Trương lão trước mặt, lão giả xem hướng phía dưới Diệp Huyền, "Trương lão, thiếu niên này có chút không đơn giản." Trương lão gật đầu. Trong tay hắn thanh kiếm kia càng không đơn giản. Lão giả trầm giọng nói, không thể để cho hắn chân áp này chút tử linh chi khí. Trương lão gật đầu, tay phải hắn chậm rãi hướng xuống để ép, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía dưới Diệp Huyền bao phủ mà đi. Lúc này, Tiểu An đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, nàng hai tay hư nhấc, trong chốc lát, một đạo kim sắc khiên tròn xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Ầm ầm. Cái kia mặt màu vàng kim khiên tròn kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt ra. Tiểu An thẳng tắp rơi xuống. Trương lão nhìn phía dưới Tiểu An, là ngươi. Hắn tự nhiên nhận biết Tiểu An, lúc trước liền là bọn hắn bang Tiểu An chế tạo sáng hồn. Phía dưới, Tiểu An lau khỏe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương lão. Trương lão trầm giọng nói, cô nương, ngươi như nguyện ý, có thể gia nhập ta thần môn, nếu là ngươi nguyện vào ta thần môn, miễn cho khỏi chết. Tiểu An là có tư cách nhập thần môn. Mà lại, Tiểu An sau lưng có cái kia thần bí thanh sam kiếm tu, đây là hắn có chút kiêng kỵ. Nghe được Trương lão, Tiểu An lại là lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, ta cùng hắn. Cùng hắn. Nghe vậy, Trương lão chân mày cau lại, cùng hắn đối kháng thần nhân tộc, đó là một con đường chết. Tiểu An nói, không sao cả. Trương lão lắc đầu, giết. Mặc dù kiêng kỵ cái kia nam tử áo xanh, thế nhưng, hắn càng kiêng kỵ thần nhân tộc. Cùng thần nhân tộc so sánh, nam tử áo xanh bất quá là một cái mạnh mẽ điểm nhân loại, tính là cái gì chứ? Nghe được Trương lão. Mấy tên siêu cấp cường giả đột nhiên từ cái kia trong cửa đá bay ra, thẳng đến Tiểu An. Tiểu An nhìn về phía cái kia mấy tên vọt tới siêu cấp cường giả, thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Theo một mảnh kim quang phá toái, Tiểu An từ trên không thẳng tắp rơi xuống. Trước cửa đá, Trương lão nhìn xem cái kia rơi xuống Tiểu An, lãnh đạm nói, ngươi bất quá vừa mới đi đến sáng hồn chi cảnh, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là nguyện ý vào ta thần môn, miễn cho khỏi chết. Phía dưới, Tiểu An lau khỏe miệng máu tươi, thời khắc này nàng thân thể đều đã nứt ra. Thụ thương rất nặng. Tiểu An lắc đầu, lại đến. Nói xong, Nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút tái nhợt, ta nghĩ thủ hộ một thoáng vùng vũ trụ này, sao có thể liên lụy ngươi. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thủ hộ vùng vũ trụ này, ta thủ hộ ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, chúng ta đều phải cẩn thận sống sót. Sống sót? Chân trời, cái kia Trương lão đột nhiên lãnh đạm nói, người trẻ tuổi, ngươi xác thực không tầm thường, có thể dùng này cảnh giới thi triển kiếm vực trấn áp tử linh khí, thế nhưng ngươi có biết ngươi đối mặt là cái gì? Ngươi sẽ không biết. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiểu An, cười nói, bọn hắn đều nói ta là nhị đại. Tiểu An hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền mặt đen lại, cho ta chút mặt mũi. Tiểu An gật đầu, ta thu hồi lời nói mới rồi. Diệp Huyền. Trước cửa đá, cái kia Trương lão nhìn về phía Diệp Huyền, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn chuẩn bị gọi người. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn nói khẽ, Thanh Nhi, ta nghĩ cứu vớt này mảnh hiện có vũ trụ, giúp ta. Hắn Diệp Huyền cũng không phải loại người cổ hủ. Cứu vớt một vùng vũ trụ. Hắn muốn. Thế nhưng, hắn không có có năng lực như thế. Nếu không có năng lực như thế, hắn đương nhiên sẽ không đi cưỡng ép làm, mà lại, còn mang theo nữ nhân của mình cùng một chỗ làm như vậy. Hắn lại không đốc. Chân trời, cái kia Trương lão nhìn xem Diệp Huyền, ta chờ. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Diệp Huyền trong tay chuôi này Thanh Huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Xuy. Một kiếm này đi, trong chớp mắt, Diệp Huyền bốn phía những tử linh chi khí đó đều bị Thanh Huyền kiếm chém vỡ. Một kiếm phía dưới, hết thảy tử linh chi khí mất giáo. Diệp Huyền bối rối. Thanh Nhi thật sự có thể nghe được mình. Kỳ thật, hắn vừa rồi cũng chỉ là thử một chút mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Thanh Nhi thật sự có thể nghe được hắn. Thanh Nhi một mực tại quan tâm chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chân trời, cái kia Trương lão đám người triệt để bối rối. Không có. Một kiếm phía dưới, những tử linh chi khí đó toàn bộ không có. Dường như nghĩ đến cái gì, cái kia Trương lão nhìn về phía Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Trương lão, thần nhân tộc lão tổ. Thả ngươi cầu thí. Trương lão cả giận nói, ngươi là nhân loại, làm sao có thể là thần nhân tộc lão tổ? Ngươi nghĩ lừa gạt người nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Trương lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này đã có chút hoảng rồi. Vừa rồi một kiếm kia không phải Diệp Huyền ra, là âm thầm có người điều khiển. Mà hắn cái gì đều không cảm giác được. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người xuất thủ thực lực xa ở trên hắn. Là người vẫn là thần nhân tộc. Vẫn là nói là cái kia nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh. Nghĩ đến nơi này, Trương lão lập tức xác định. Chỉ có nhân loại kia nam tử mới có thực lực này. Trương lão nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngày đó hắn liền là kém chút bị cái kia nam tử áo xanh nhất kiếm chém vỡ thần hồn. Trương lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mấy người quay người tiến vào trong cửa đá, thạch môn đóng cửa. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, lúc này, Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, sau đó rơi xuống Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nắm Thanh Huyền kiếm, yên lặng không nói. Một mảnh khác không biết trong tinh vực, nữ tử váy trắng tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Cứu vớt vũ trụ. Nàng thật không có hứng thú này. Đã từng ban đầu thiên mệnh có lẽ có. Nhưng nàng không có. Nàng sở dĩ ra tay, chỉ là bởi vì Diệp Huyền. Đồng dạng, Diệp Huyền nếu là có cần, hắn một câu, nàng đồng dạng diệt toàn bộ vũ trụ. Sinh mệnh đối với nàng mà nói, chỉ là một loại hình thức, có cũng được mà không có cũng không sao hình thức. Đương nhiên, trừ Diệp Huyền bên ngoài. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử khi nhìn đến nữ tử váy trắng lúc, hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thật là khéo. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nữ tử trước mắt này không là người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta lén qua đi lên. Nhưng ngươi hẳn là cưỡng ép đi lên, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Mạc Niệm Niệm nói, hắn còn tốt. Nữ tử váy trắng nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta có chút bệ bội. Rõ ràng, nàng không muốn hàn huyên. Nếu như trước mắt không phải Mạc Niệm Niệm, nàng làm một câu đều sẽ không nói nhiều. Đối với Mạc Niệm Niệm, nàng vẫn là sẽ cho chút mặt mũi. Mạc Niệm Niệm cười nói, không quấy rầy ngươi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng hướng phía nơi xa đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi hẳn là muốn hỏi ta chút gì, hỏi đi. Mạc Niệm Niệm nói, thần nhân tộc sáng tạo ra nhân loại, nói cách khác, bọn hắn nắm giữ sinh mệnh bản chất, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, ta gần nhất tại nghiên cứu sinh mệnh bản chất, có thể là phát hiện có chút vấn đề, sinh mệnh bản chất là từ vật chất tạo thành, có thể là này chút vật chất lại là từ nơi nào đến đây này. Cũng chính là sinh mệnh lúc mới đầu là cái gì? Thì như, cái thứ nhất sinh mạng thể, nguồn gốc của sự sống. Này chính là nàng gần nhất tại nghiên cứu sự tình. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, có một giọt nước, dần dần, giọt kia nước ngưng kết thành băng, nhưng chỉ chốc lát, cái kia băng lại biến thành một giọt nước. Mạc Niệm Niệm yên lặng sau một hồi, nói, ta biết rồi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thông minh. Mạc Niệm Niệm vẻ mặt có chút phức tạp. Nữ tử váy trắng hướng phía nơi xa đi đến, lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, một vấn đề cuối cùng. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng xuất hiện một bản cổ tịch. Nàng không hỏi, mà là cứ như vậy nhìn xem nữ tử váy trắng, bởi vì nàng biết nữ tử váy trắng biết nàng ý tứ. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nói, ngươi hết sức ưu tú, có thể là có một số việc, ngươi đến giả bộ như không biết, bởi vì đối phương một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ tan biến, hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, ta biết, chẳng qua là, chúng ta loại người này sinh có thể có ý nghĩa. Nữ tử váy trắng gật đầu, có. Mà lại, nói xong, khoe miệng nàng nổi lên một tia cười lạnh, có người cho là hắn là đánh cờ người, có thể thật tình không biết, hắn cũng bất quá là quân cờ một viên. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm sách cổ ở trong tay, ngươi hiểu chưa? Mạc Niệm Niệm không nói gì. Nữ tử váy trắng quay người hướng phía nơi xa đi đến, mảnh thế giới này vũ trụ, bất quá là một cái tuần hoàn, cái gọi là đạo cũng bất quá là một cái tuần hoàn. Một cái cho người khác vẽ vào người, thật tình không biết, chính hắn cũng tại người khác trong vòng. Tóm lại, ta vô địch. Mạc Niệm Niệm nhìn phía xa tan biến nữ tử váy trắng, ánh mắt phức tạp. Nữ nhân thật là đáng sợ. Thâm tư chi sâu, cổ kim hiếm thấy. Một lát sau, Mạc Niệm Niệm thu hồi trong tay cổ thư, cười cười, quay người rời đi. Nơi nào đó thạch điện bên trong. Trương lão cung kính đứng tại Ách Nôn trước mặt, Ách Nôn nhìn xem Trương lão, ngươi nói là cái kia nam tử áo xanh ra tay. Trương lão trầm giọng nói, hẳn là hắn. Cái này người thực lực cực cường, ta sợ không phải là đối thủ. Ách Nôn lãnh đạm nói, cái này người giao cho ta thần nhân tộc. Nói xong, nàng đứng dậy, sau một khắc, người nàng đã về tới thần nhân tộc. Chỉ chốc lát, thần nhân tộc bắt đầu truy nã nam tử áo xanh. Chương 1852, hiệu quả tiêu chuẩn. Thần nhân tộc. Tại một chòm sao bên trong, có một tòa cao tới ngàn trượng tháp cao. Thần nhân tháp. Nay thần nhân tháp chung ngàn tầng một thế giới. Liên lại như thế một tòa tháp, trong đó liền tàng bên trên ngàn thế giới. Mà tại thần nhân tháp bốn phía, có vô số đường hầm không thời gian, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực cùng với tinh thuần linh khí không ngừng thông qua này chút đường hầm không thời gian tiến vào thần nhân tháp các tầng. Một ngôi đại điện bên trong, thần nhân tộc đỉnh cấp cường giả tề tụ. Ngồi tại thủ tọa Ma Diêm nhìn giữa sân chúng thần nhân liếc mắt, sau đó nói, đã biết hai người nhảy ra chúng ta thiết lập quy tắc. Một là cái kia nữ tử váy trắng, cái này người chém giết bá nhai, chứng minh hắn thực lực đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, thậm chí siêu việt chúng ta một chút thần nhân. Hai là cái kia nam tử áo xanh, cái này người thực lực không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá yếu. Nghe vậy, trong điện chúng thần nhân lông mày đều là nhíu lại. Nhân loại là thần nhân sáng tạo ra. Mà toàn bộ nhân loại theo xuất sinh lên đều có phong ấn cấm chế, không chỉ nhân loại, liền cái kia mảnh vũ trụ đều có phong ấn cùng cấm chế. Không có có thần nhân tộc tương trợ, thần hồn chi cảnh liền là nhân loại mức cực hạn. Mà bây giờ, lại có người không dựa vào thần nhân tộc liền nhảy ra cực hạn này. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên cười nói, ta xem chưa chắc là chuyện xấu. Nghe vậy, chúng thần nhân nhìn về phía nữ tử. Người nói chuyện tên Ngạn Chi, là thần nhân tộc thần học viện một tên đại đạo sư. Ngạn Chi cười nói, ta biết chư vị lo lắng cái gì, thế nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới, hai người bọn họ vì sao có thể nhảy ra chúng ta thiết lập quy tắc. Nghe vậy, chúng thần nhân chân mày cau lại. Đúng a, hai người kia vì sao có thể nhảy ra bọn hắn thiết lập quy tắc? Không bình thường a. Ngạn Chi lại nói, bọn hắn có thể nhảy ra quy tắc của chúng ta, ý vị này bọn hắn nắm giữ cái khác tu hành chi đạo, một loại ngay cả chúng ta cũng không biết tu hành chi đạo. Nói xong, khoe miệng nàng hơi nhấc lên, cho nên, trong mắt của ta, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, còn là một chuyện tốt. Thiên đại hảo sự, bởi vì ý vị này, chúng ta khả năng có thể mở ra một đầu mới con đường tu luyện. Ma Diêm nói, hai người này, xác thực có cực cao giá trị nghiên cứu. Ngạn Chi vội vàng nói, tộc trưởng, nhất định phải sống, chỉ có sống mới có giá trị nghiên cứu. Ma Diêm đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên thoạt nhìn cực kỳ lão giả già nua đột nhiên nói, ta có chút bất an. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía lão giả. Lão giả này tên Yếm Chu, là thần nhân tộc đại trưởng lão, uy vọng cực cao. Ma Diêm cười nói, Yếm Chu trưởng lão mời nói. Yếm Chu nói, liền trước mắt mà nói, ta đều không biết hai người này tình huống cụ thể, bọn hắn thực lực, cũng chỉ là chúng ta đang suy đoán. Chư vị có thể từng nghĩ tới, nếu là bọn họ thực lực cùng chúng ta đoán khác biệt, thậm chí so với chúng ta đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều đâu. Ngạn Chi cười nói, ý của đại trưởng lão là, kia hai cái nhân loại so với chúng ta các vị đang ngồi đều mạnh hơn. Yếm Chu nhìn về phía Ngạn Chi, vì sao không có khả năng này? Vạn sự không có tuyệt đối. Ngạn Chi lắc đầu cười một tiếng, đại trưởng lão, lịch sử loài người mới bao lâu? Ta thần nhân tộc lịch sử lại bao lâu? Mà lại, nhân loại là chúng ta sáng tạo, tại vùng vũ trụ này chuỗi sinh vật bên trong, bọn hắn thuộc về thấp các loại chủng tộc. Cũng không phải là ta xem thường bọn hắn, mà là bọn hắn chính là như vậy yếu, dù cho có một hai cái ngoại lệ, thế nhưng, cũng bất quá là mạnh mẽ một chút sâu kiến mà thôi. Nghe vậy, giữa sân một chút thần nhân tộc cường giả dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Cũng không phải là bọn hắn khinh thị nữ tử váy trắng hai người, mà là theo bọn hắn nghĩ, nhân loại không có khả năng cùng thần nhân tộc sánh vai. Dù sao, nhân loại có thể là thần nhân tộc sáng tạo. Nhân loại vượt qua thần nhân tộc. Nghĩ đến nơi này, chúng thần nhân đều cảm thấy có chút hoang đường. Một cái bị thần nhân tộc sáng tạo ra nhân loại, làm sao có thể vượt qua thần nhân tộc? Yếm Chu yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không cho rằng nhân loại có thể vượt qua thần nhân tộc, nhưng lý trí nói cho hắn biết, vạn sự không có tuyệt đối, không nên khinh thị. Lúc này, Ma Diêm đột nhiên nói, Ngạn Chi đạo sư nói rất đúng, hai người kia xác thực có cực cao giá trị nghiên cứu, làm bắt sống. Bất quá, đại trưởng lão nói cũng không phải không có lý, đối mặt hai người này, ta thần nhân tộc không thể khinh thường khinh địch. Hai người này nếu có thể nhảy ra chúng ta thiết lập quy tắc, nhất định có chỗ bất phàm. Mà lại, bá nhai thực lực chư vị cũng là rõ ràng, cái kia nữ tử váy trắng đã có thể giết hắn, cũng là mang ý nghĩa thực lực của đối phương ít nhất đạt đến 6 đoạn. Thần vực cảnh giới phân chia cùng nhân loại khác biệt. Tổng cộng chia làm cựu đoạn. 9 làm mục tiêu trước cực hạn. Dù cho thần nhân tộc bên trong, cựu đoạn cường giả cũng bất quá chỉ có vài vị. Ngạn Chi đột nhiên nói, cái kia nữ tử váy trắng đã đi đến 6 đoạn. Ý vị này, nhân loại cũng là có thể đột phá chính mình cực hạn, đi đến chúng ta thần nhân tộc trình độ. Bởi vậy, ta cảm thấy có khả năng diệt. Mà lại, bọn hắn hiện tại tín ngưỡng lực đối chúng ta mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, chúng ta có mới vật thay thế. Nghe vậy, giữa sân chúng thần nhân dồn dập gật đầu. Kỳ thật gần nhất 100 vạn năm đến, thần nhân tộc đã không thế nào quản nhân tộc. Bởi vì thần nhân tộc đã tìm được mới vật thay thế. Nhân tộc tín ngưỡng lực đối thần nhân tộc tới nói, thật có cũng được mà không có cũng không sao. Ma Diêm đột nhiên nhìn về phía Ách Nôn, nhường thần môn những cái kia nhân loại gấp rút một điểm. Về phần bọn hắn lo lắng cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng, ta thần nhân tộc từ lại đối phó. Ách Nôn gật đầu, ta tới an bài. Ma Diêm khẽ gật đầu, phía dưới nhân loại sự tình, cũng không phải đặc biệt gấp, chúng ta việc cấp bách là bắt lấy này thanh sam kiếm tu cùng nữ tử váy trắng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một người đàn ông tuổi trung niên, Vũ Trần, bắt lấy hai bọn họ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Không có vấn đề a. Tên là Vũ Trần nam tử trung niên khẽ gật đầu, không có vấn đề. Ma Diêm nói, không khỏi sinh biến, đồng ý ngươi điều động thần tướng 6 người. Vũ Trần lãnh đạm nói, không cần. Bất quá hai tên nhân loại mà thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ma Diêm lắc đầu, gia hỏa này, vẫn là như vậy ngạo. Lúc này, cái kia Ngạn Chi đột nhiên nói, ta nghĩ đi một chuyến nhân loại vũ trụ. Ma Diêm nhìn về phía Ngạn Chi, nhân loại vũ trụ. Ngạn Chi gật đầu, cười nói, trước kia ta đối bọn hắn không có hứng thú, thế nhưng hiện tại, ta có chút hứng thú. Ta muốn mang mấy người học sinh đi tới thế giới nhân loại, cùng những cái kia nhân loại tiếp xúc một chút. Ma Diêm suy nghĩ một chút, gật đầu, tùy ngươi. Ngạn Chi quay người rời đi. Rất nhanh, giữa sân chúng thần nhân tộc cường giả tán đi. Chỉ chốc lát, Ngạn Chi mang theo 3 tên thần nhân tộc học sinh đi tới nhân loại vũ trụ. Bất quá giờ phút này, bọn họ đều là nhân loại bộ dáng. Nơi nào đó tinh không bên trong, Ngạn Chi nhìn phía dưới, cười nói, đã từng ta nghiên cứu qua nhân loại, này nhân loại làm sinh vật cấp thấp, thực lực mặc dù yếu, nhưng lại hết sức có ý tứ, bởi vì bọn hắn có một loại cái gọi là nhân tính. Tại Ngạn Chi bên cạnh, một tên thân mang váy trắng nữ tử có chút hiếu kỳ. Ngạn Chi đạo sư, như thế nào nhân tính? Ngạn Chi cười nói, thấm thủy, ngươi đây có thể làm khó đến ta. Bởi vì người này tính, là này nhân loại thứ phức tạp nhất, vài 3 câu nói không rõ. Một bên nam tử lãnh đạm nói, đạo sư, này sâu kiến có gì đáng giá nghiên cứu? Ngạn Chi nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, cười nói, A Mục, nhân loại mặc dù yếu, nhưng vẫn có một ít ưu tú địa phương. Đi thôi. Nói xong, nàng mang theo hai người tan biến tại chỗ. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là thanh huyền kiếm. Mà ở chung quanh hắn, bao phủ một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Kiếm vực. Mới vừa kiếm vực. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đang điên cuồng tu luyện này phương thốn kiếm vực, dùng thanh huyền kiếm thành lập kiếm vực. Phương thốn ở giữa, hủy diệt hết thảy. Mà đi qua trước đó những tử linh chi khí đó về sau, hiện tại này mảnh hiện có vũ trụ đều xuất hiện khủng hoảng. Bởi vì lúc trước một lần kia diệt thế mặc dù không có thành công, nhưng cũng vẫn lạc rất nhiều người. Hiện tại toàn bộ hiện có vũ trụ đều loạn không được. Chủ yếu là người lòng rối loạn. Toàn bộ vũ trụ, trật tự sụp đổ, nhân tính mặt ác triệt để dương lộ ra. Đúng lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền tiểu tháp bên trong. Làm thấy Diệp Huyền quanh thân cái kia kiếm vực lực lượng lúc, Tĩnh Chi vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thời khắc này Diệp Huyền cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tĩnh Chi, làm sao vậy? Tĩnh Chi trầm giọng nói, hiện tại vũ trụ rất loạn, vô cùng loạn, rất nhiều nơi cũng bị mất trật tự như cũ. Mà lại, đều đang đồn ngày tận thế tới, vũ trụ muốn hủy diệt. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có quản hay không? Nàng biết, vùng vũ trụ này hiện tại chỉ có Diệp Huyền có thực lực quản. Nếu như Diệp Huyền mặc kệ, cái kia không cần chờ thần nhân tộc ra tay, nhân loại chính mình là có thể đem chính mình đùa chơi chết. Nhiều khi, nhân loại hết sức đoàn kết, nhưng càng nhiều thời điểm, nhân loại tự giết lẫn nhau dâng lên lại là lợi hại nhất. Diệp Huyền lắc đầu, vũ trụ quá lớn. Ta chỗ nào còn tới? Nay mảnh hiện có vũ trụ lớn biết bao. Quản toàn bộ vũ trụ. Hắn coi như muốn quản, cũng không có cái năng lực kia. Nhân thủ cũng không đủ a. Tĩnh Chi trầm giọng nói, hiện tại cũng tại truyền muốn vũ trụ tận thế. Rất nhiều người cảm thấy ngược lại đều phải chết, vì sao không điên một thoáng. Cho nên, bên ngoài rất nhiều nơi, đặc biệt là những cái kia địa phương nhỏ, loạn không được. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, ngươi có ý nghĩ gì? Tĩnh Chi nói, ngươi nếu muốn quản, ta ngược lại thật ra có biện pháp, ngươi nếu là không muốn quản, vậy cũng chỉ có thể tùy ý bên ngoài loạn. Diệp Huyền không nói gì. Tĩnh Chi lại nói, ta cảm thấy, ngươi đến quản. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền. Bây giờ không phải là trong nhân loại loạn vấn đề, hiện tại là chủng tộc cuộc chiến. Thần nhân tộc muốn diệt nhân loại chúng ta. Mà bây giờ, nhân loại cần một cái khiêng cờ lớn. Nếu như không có người ra tới khiêng cái này cờ lớn, cả nhân loại liền sẽ đặc biệt bao la mờ mịt. Mà nhân loại chúng ta, liền chỉ có thể mặc cho thần nhân tộc tàn sát, cái này là nhân loại xuống tràng. Nếu như ngươi nghĩ cứu nhân loại, liền nhất định phải đứng ra khiêng cờ lớn, hiệu triệu tất cả nhân loại đối kháng thần nhân tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ta biết ngươi nói đúng. Thế nhưng, nhân loại thực lực trước mắt căn bản là không có cách cùng thần nhân tộc đối kháng. Tĩnh Chi nhíu mày, làm sao vô pháp cùng thần nhân tộc đối kháng rồi? Chúng ta có nam tử áo xanh, chúng ta có nữ tử váy trắng. Ta biết, ngươi không muốn dựa vào cha dựa vào muội, thế nhưng, thần nhân tộc mục đích là cái gì? Là diệt toàn nhân loại. Mà bọn hắn là nhân loại A. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, ta có thể vì ngươi làm chứng, là thần nhân tộc trước không nói võ đức. Ngươi có khác cái gì khác gánh nặng trong lòng. Trước cùng bọn hắn đánh một thoáng, đánh không lại, ngươi liền đem chính mình làm thảm một điểm, tốt nhất là đoạn cái cánh tay cùng chân cái gì, sau đó ta lấy ngươi tản chi đi thông chi cha ngươi cùng ngươi muội muội. Hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Diệp Huyền. Chương 1853, nhân phẩm. Tĩnh Chi biết, nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh có lẽ sẽ không để ý này mảnh hiện có vũ trụ, thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối sẽ để ý Diệp Huyền. Nếu như nhìn thấy Diệp Huyền bị đánh tàn, hai người tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đặc biệt là nữ tử váy trắng. Vừa nghĩ tới nữ tử váy trắng nhìn thấy Diệp Huyền chân cụt tay đứt dáng vẻ, nàng liền cảm thấy hết sức kích thích. Nữ nhân kia khẳng định nắm thần nhân tộc giết chó gà không tha. Nghe được Tĩnh Chi, Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó. Nữ nhân này không chỉ đang có ý đồ xấu với chính mình, còn đánh lao cha cùng Thanh Nhi chủ ý. Quá xấu rồi. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên thấp giọng thở dài. Ngươi theo ta đi bên ngoài xem một chút đi. Nói xong, cũng không đợi Diệp Huyền cự tuyệt, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Huyền cánh tay rời đi tiểu tháp. Hai người trước tiên xuất hiện ở thần cổ tinh vực, tại Tĩnh Chi dẫn đầu dưới, hai người tới một cái thành nhỏ. Mà mới vừa gia nhập thành bên trong, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Nội thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Huyền nhìn lướt qua, giờ phút này, cả tòa nội thành loạn không được. Đốt giết gian. Dâm. Toàn bộ thành liền tựa như địa ngục nhân gian. Mà những cái kia không có thực lực kẻ yếu, càng là vô cùng thê thảm. Nhân tính hắc ám một mặt, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệp Huyền bên cạnh, Tĩnh Chi nói khẽ, giống loại địa phương này, toàn bộ vũ trụ còn nhiều. Một chút người có thực lực cùng thế lực cường đại, có thể tự vệ, thế nhưng, những cái kia yếu kém người, người nào tới quản bọn họ. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi bị đổ. Diệp Huyền không nói gì. Tĩnh Chi nói, ngươi lúc đó vì sao muốn dùng sức một mình trấn áp những tử linh chi khí đó. Kỳ thật, nàng là phi thường tò mò điểm này. Bởi vì lấy nàng đối Diệp Huyền hiểu rõ, Diệp Huyền cũng không là loại kia thánh nhân, Diệp Huyền cũng không phải loại kia mong muốn làm anh hùng người. Thế nhưng, lúc ấy Diệp Huyền nhưng vẫn là đứng dậy. Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì nghĩ đến đã từng ta cùng Thanh Nhi. Lúc kia, ta cùng nàng hết sức bất lực. Tĩnh Chi nhìn về phía nơi xa, đã từng các ngươi, liền là bọn hắn hiện tại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta cùng thần nhân tộc tránh không được một trận chiến. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hết thể kiếm minh cường giả toàn bộ xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn xem cầm đầu kiếm tuyệt, từ giờ trở đi, này mảnh hiện có vũ trụ trật tự liền từ ta kiếm minh tới giữ gìn. Trước truyền lệnh chư thiên vạn giới, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ ta kiếm minh chế định trật tự, dám can đảm làm loạn người, giết. Kiếm tuyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân thủ khả năng chưa đủ. Diệp Huyền nói, nhường chư thiên thành còn có 9 triệu vũ trụ bất tử đế tộc hỗ trợ. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu tháp, phồn đoá trí tôn cùng đoá nhất trí tôn. Hai nữ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem hai nữ, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Hai người năng lượng là phi thường lớn, nếu có hai nàng này trợ giúp, cái kia muốn khôi phục vùng vũ trụ này trật tự, vẫn là có rất lớn cơ hội. Hai nữ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền có nhìn về phía Tĩnh Chi nói, thánh đường người, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nhường ngươi người hiệp trợ kiếm minh, đồng thời, đem thần nhân tộc sự tình cáo chi toàn nhân loại. Nghe vậy, Tĩnh Chi nhíu mày, này sẽ không khiến cho khủng hoảng lớn hơn nữa. Diệp Huyền nói, đã đụng đáy. Nghe vậy, Tĩnh Chi hiểu rõ. Nếu để cho nhân loại biết có một cái chủng tộc càng mạnh mẽ hơn muốn diệt toàn nhân loại sẽ như gì? Nếu là không có người dẫn đầu, khẳng định sẽ loạn. Nhưng nếu là có người dẫn đầu đâu? Nhân loại tự giết lẫn nhau rất lợi hại, nhưng tương tự, nhân loại lá là một cái vô cùng đoàn kết chủng tộc. Bởi vì không đoàn kết liền phải chết. Kiếm tuyệt mấy người cũng là lập tức đi tới chư thiên vạn giới. Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là cùng thần nhân tộc làm đi. Tĩnh Chi trầm giọng nói, chúng ta đối thần nhân tộc hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ, chúng ta rất nhanh thì sẽ biết. Đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cách đó không xa, đứng nơi đó ba người. Hai nữ một nam. Làm thấy ba người lúc, Diệp Huyền bên cạnh Tĩnh Chi lông mày cũng nhíu lại. Ba người này, chính là cái kia Ngạn Chi ba người. Ngạn Chi ba người giờ phút này là đang quan sát Diệp Huyền. Không phải ngẫu nhiên gặp nhau, bọn hắn liền là tìm đến Diệp Huyền. Bởi vì hiện tại này mảnh hiện có vũ trụ, Diệp Huyền danh tiếng lớn nhất. Lúc này, cái kia Ngạn Chi đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người tốt. Ta gọi Ngạn Chi. Bên cạnh hai vị này là đệ tử của ta. A Mộc cùng Thấm Thủy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đánh giá liếc mắt ba người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc này, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Ngạn Chi mang theo hai người đi đến Diệp Huyền trước mặt. Nàng mỉm cười, Diệp công tử, ta có khả năng nhìn một chút trong tay người kiếm sao? Rõ ràng, là phát hiện Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sợ là không được. Lúc này, Ngạn Chi bên cạnh cái kia A Mộc đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không biết điều. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay háo vung lên, một cô cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Một lời không hợp liền động thủ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Xuy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Cái kia A Mộc còn chưa phản ứng lại, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát. Một lời không hợp liền chết. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngạn Chi nụ cười trên mặt trực tiếp đọc lại. Chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố, vậy mà nhất kiếm miểu sát học sinh của nàng. Này nhân loại không có chính mình nghĩ như vậy yêu a. Thời khắc này nàng cũng hiểu rõ một cái đạo lý. Nhân loại toàn thể so thần nhân tộc yếu, thế nhưng, trong nhân loại cũng có đỉnh cấp cường giả. Mà thần nhân tộc cường giả không cách nào cùng này chút đỉnh cấp cường giả chống lại. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử một lời không hợp liền giết người, có phải hay không có chút quá mức? Diệp Huyền cười nói, người nào ra tay trước? Ngạn Chi yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Ngạn Chi cô nương, chuyện vừa rồi là một cái hiểu lầm, chúng ta theo mới nhận thức một chút, ta gọi Diệp Huyền, thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế. Nghe vậy, Ngạn Chi cùng nàng bên cạnh cái kia thấm thủy biểu lộ cứng đờ. Thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế. Thấy hai nữ trên mặt vi diệu biểu tình biến hóa, Tĩnh Chi vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hai người này thật chính là thần nhân tộc. Diệp Huyền sở dĩ nói câu nói kia, có thể không phải là bởi vì nhàm chán, mà là nghĩ thăm dò hai người này, nhưng hiện tại xem ra, hai người này thật chính là thần nhân tộc. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nam nhân này tâm nhãn thật nhiều. Mà Diệp Huyền vẻ mặt lại không có có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là mang theo ý cười. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử là thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngạn Chi trừng mắt nhìn, có gì chứng tử? Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cô nương như là không tin, ta đây cũng không phải là, ngược lại, chính ta tin là có thể. Ngạn Chi. Một bên cái kia thấm thủy đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói thần nhân tộc muốn diệt nhân loại, mà ngươi làm thần nhân tộc tiên tổ chuyển thế, đối với cái này thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng thở dài, không ngờ tới, ta này hậu thế con cháu vậy mà đi như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền vung đao tự cung. Tam nữ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Ngạn Chi, cười nói, Ngạn Chi cô nương, đối thần nhân tộc diệt nhân loại, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngạn Chi trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi đối với nhân loại nuôi súc vật dùng ăn, có ý kiến gì hay không? Diệp Huyền yên lặng. Ngạn Chi cười nói, ngươi mới vừa nói thần nhân tộc diệt nhân loại là cực kỳ tàn ác, cái kia ta muốn hỏi Diệp công tử, nhân loại dùng ăn súc vật, nô dịch ngoài ra sinh linh, cái kia lại coi là gì chứ? Diệp Huyền mỉm cười, ta là nhân loại. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, khỏe miệng hơi nhấc lên, nói như vậy, Diệp công tử là xong đánh dấu đi. Nhân loại nuôi súc vật dùng ăn, nô dịch ngoài ra sinh linh, Diệp công tử liền nói chính mình là nhân loại. Mà thần nhân tộc diệt nhân loại, Diệp công tử lại nói cực kỳ tàn ác. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, xong đánh dấu cũng không tốt. Diệp Huyền cười nói, thực lực vấn đề. Ngạn Chi cười nói, Diệp công tử nói đến ý tưởng bên trên. Kỳ thật, chúng ta đều không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, xét đến cùng là thực lực vấn đề. Nhân loại sở dĩ có thể nuôi súc vật dùng ăn, đồng thời nô dịch cái khác sinh linh, đó là bởi vì nhân loại thực lực mạnh. Mà thần nhân tộc muốn diệt nhân loại, đến mức nguyên nhân, này không trọng yếu là thần nhân tộc so với nhân loại mạnh. Ngươi nói xem. Diệp Huyền mỉm cười, xác thực, lạc hậu liền muốn bị đánh. Nhân loại hiện tại yếu, bị đánh, đó là rất bình thường, điểm này, ta nhìn rất thoáng. Ngạn Chi lóe lên một tia kinh ngạc, ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử còn muốn cùng ta nói cái gì nhân nghĩa đạo đức đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Ngạn Chi cô nương, ta có một chút tò mò, ngươi nói, này thần nhân tộc vì cái gì đột nhiên muốn diệt nhân loại đâu. Tĩnh Chi cũng nhìn về phía Ngạn Chi. Nàng kỳ thật cũng rất tò mò. Thần nhân tộc vì sao muốn đột nhiên diệt nhân loại đâu? Khẳng định là xảy ra chuyện gì? Ngạn Chi trừng mắt nhìn, cười nói, Diệp công tử ngươi vấn đề này hỏi, ta cũng không phải thần nhân tộc, làm sao lại biết bọn hắn tại sao phải diệt nhân loại đâu? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Ngạn Chi vừa nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, Diệp công tử, ta có khả năng nhìn một chút chuôi kiếm này sao? Liên nhìn một chút. Diệp Huyền đem kiếm đưa cho Ngạn Chi, Ngạn Chi tiếp nhận kiếm, rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Thay vào đó là ngưng trọng. Một lát sau, Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyền, người nào chế tạo này kiếm? Diệp Huyền cười nói, ta tự đánh minh tạo. Ngạn Chi ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi thấy ta giống đầu đất sao? Diệp Huyền. Ngạn Chi vừa nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, một lát sau, nàng trầm giọng nói, Diệp công tử, chế tạo này kiếm người thật không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Bởi vì nàng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này bên trong tích chứa một chút tri thức điểm, là nàng đều chưa từng tiếp xúc qua. Nếu quả như thật là nhân loại chế tạo, vậy nhân loại này không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đây là ta theo thần nhân tộc mang tới. Ngạn Chi nhíu mày, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật chính là thần nhân tộc chế tạo. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yên lặng. Như thật chính là thần nhân tộc chế tạo, đây cũng là nói thông. Chẳng qua là nàng vẫn còn có chút không tin. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể dùng nhân phẩm của ta thể, tuyệt vô hương ngôn. Nhân phẩm thể. Ngạn Chi do dự một chút, sau đó nói, nghiêm trọng. Ta tin tưởng Diệp công tử. Nàng nghiên cứu qua nhân loại, nàng biết, nhân loại là phi thường chú trọng nhân phẩm. Nếu nhân loại trước mắt này đều dùng nhân phẩm thể, cái kia hẳn là sự thật. Chương 1854, ngươi gọi người A. Thần nhân tộc chế tạo. Ngạn Chi rơi vào trầm tư. Nếu như là thần nhân tộc chế tạo, vậy liền mang ý nghĩa có thần nhân tộc hạ đến giúp đỡ qua nhân loại. Mà lại còn không phải bình thường người. Là ai đâu? Trong lúc nhất thời, vô số thần nhân tộc cường giả từ Ngạn Chi trong đầu lóe lên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn cười nói, Ngạn Chi cô nương, ta còn có việc, cáo tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngạn Chi nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, yên lặng không nói. Lúc này, tại nàng bên cạnh Thấm Thủy đột nhiên nói, đạo sư, ngươi thật tin tưởng cái kia kiếm là ta thần nhân tộc chế tạo sao? Ngạn Chi trầm giọng nói, này kiếm huyền bí vô tận, ẩn chứa trong đó thời không chi đạo, nơi xa vùng vũ trụ này, không chỉ như thế, một chút ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Này kiếm, hẳn không phải là nhân loại chế tạo. Thấm Thủy nhíu mày, cái kia sẽ là ai chứ? Ngạn Chi nói khẽ, không biết. Bất quá, tuyệt đối không phải bình thường thần nhân. Nhưng đối phương làm như thế ý đồ là cái gì đây? Đến đỡ nhân loại. Nói xong, nàng chân mày cau lại. Thấm Thủy đột nhiên hỏi, đạo sư, có phải hay không là cái kia Diệp Huyền gạt người? Ngạn Chi nói, hẳn là sẽ không a. Cái này người đều dùng nhân phẩm thể. Còn nữa, cái kia kiếm tuyệt đối không phải nhân loại có thể tạo ra. Thấm Thủy trầm giọng nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngạn Chi nói, ngươi về trước thần nhân tộc, đem việc này cáo chi tộc trưởng, ta lưu ở nơi đây quan sát một chút. Thấm Thủy gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Ngạn Chi nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó tan biến tại chỗ. Một bên khác, Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn là thần nhân tộc. Diệp Huyền gật đầu. Tĩnh Chi trầm giọng nói, vì sao không giết bọn hắn? Diệp Huyền cười nói, giết hai người bọn họ hữu dụng không? Tĩnh Chi nói, cũng thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trong bất chi bất giác, ta Diệp Huyền vậy mà trở thành nhân tộc khiêng cờ lớn. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, như ngộng. Tĩnh Chi cười nói, hối hận không? Diệp Huyền lắc đầu, như lời ngươi nói, chúng ta cùng thần nhân tộc cuối cùng có một trận chiến, không phải sao? Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ngươi biết không? Đã từng chúng ta, vẫn muốn rời đi này mảnh hiện có vũ trụ, muốn đi xem phía ngoài vũ trụ. Nhưng mà, làm thật sự có thể rời đi nơi này lúc, lại phát hiện, thế giới bên ngoài vậy mà đối với chúng ta tràn ngập lớn như vậy ác ý. Tò mò. Nhiều khi, nhân loại tò mò có thể sẽ hại nhân loại chết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hai người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái cửa đá thật to. Thần môn. Thạch môn từ từ mở ra, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Trương lão. Trương lão xuất hiện về sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thủ không được nhân loại. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật giống như cũng là loài người. Trương lão nói, ta với các ngươi không giống nhau. Diệp Huyền có chút không hiểu, chỗ nào không giống nhau. Trương lão nói, ta có khả năng biến thành thần nhân. Diệt sạch nhân loại về sau, ta thần môn người đều đem đi tới thần vực, ở nơi đó, có thể tiếp nhận thần đạo văn minh. Một loại vượt xa nhân loại văn minh. Thần vực. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Trương lão đột nhiên lại nói, nguyên muốn cho tất cả nhân loại một cái yên vui kiểu chết, nhưng ngươi nếu tộc trưởng, vậy cũng đừng trách chúng ta không có nhân đạo. Thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, bốn phía không gian bắt đầu nứt ra, ngay sau đó, bọn hắn mảnh không gian này trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Phải nói, toàn bộ hiện có vũ trụ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là có trận pháp bao phủ chúng ta này mảnh hiện có vũ trụ, bằng không thì, bọn hắn căn bản không có khả năng tùy ý hủy diệt này mảnh hiện có vũ trụ. Tĩnh Chi gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền nhìn về phía cửa đá kia, tại cửa đá kia về sau. Tĩnh Chi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên. Xuy. Một sợi kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng cửa đá kia trước Trương lão. Nhìn thấy Diệp Huyền cầm kiếm vọt tới, Trương lão tay phải chậm rãi hướng xuống để ép, một đạo cự đại thủ trưởng ấn hạ xuống từ trên trời. Ầm ầm. Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chém. Oeng. Kiếm quang trực tiếp chạm tại bàn tay kia ấn phía trên, trong nháy mắt, cái kia đạo dấu bàn tay trực tiếp phá thoái, hóa thành vô số lưu quang bắn nhanh ra, cùng lúc đó, cầm kiếm Diệp Huyền đã vọt tới Trương lão trước mặt. Hắn chém xuống một kiếm. Trương lão đang muốn xuất thủ, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại hắn. Kiếm vực. Mới vừa kiếm vực. Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đưa hắn cùng Trương lão bao phủ. Mới vừa ở giữa, diệt sát hết thảy. Oeng. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một đạo linh hồn thể đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bên trong bay ra. Chính là cái kia Trương lão. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thân thể trực tiếp phá thoái, không chỉ thân thể phá thoái, linh hồn mặc dù chui ra tới, nhưng cũng tiếp cận trong suốt. Một kiếm kém chút trực tiếp xóa đi hắn. Trương lão có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Trương lão còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị chấn hồn kiếm chui vào giữa chân mày. Vâng. Trương lão linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Mà đang hấp thu Trương lão linh hồn về sau, thanh huyền kiếm hơi hơi run rẩy chuyển động. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn giờ phút này, vẻ mặt có chút tái nhợt. Thi triển này phương thôn kiếm vực, tiêu hao quá lớn quá lớn. Kỳ thật, này phương thôn kiếm vực hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, hắn nhiều nhất nắm giữ liền 8 phần 10, bởi vì này kiếm vực phương diện, toàn bộ nhờ chính hắn suy nghĩ. Nếu như không phải dựa vào này thanh huyền kiếm, hắn cho dù là thi triển này phương thôn kiếm vực, cũng khó giết Trương này lão. Thực lực của đối phương, không phải bình thường khủng bố. Âm thầm, cái kia Ngạn Chi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà nhất kiếm giết cái kia Trương lão. Trương này lão cảnh giới có thể là vượt xa Diệp Huyền. Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Diệp Huyền sở dĩ có thể vượt cấp chém giết Trương lão, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn vừa rồi thi triển kiếm vực cùng chuôi kiếm này. Đối với chuôi kiếm này, nàng là càng ngày càng tò mò. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía cửa đá kia đi đến, mà lúc này, một đám cường giả đột nhiên từ cái kia trong cửa đá trào ra. Toàn bộ đều là thần môn siêu cấp cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Người hơi nhiều. Lúc này, Tiểu An cùng Tĩnh Chi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Cùng lúc đó, còn có một tên lão giả tóc trắng. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Này người hắn đã từng thấy qua, chính là cùng Thanh Nhi đánh cờ lao đầu kia. Hắn sao lại tới đây? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả ngượng ngập cười cười, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sao lại tới đây? Lão giả nói, nghe nói Diệp thiếu gia tại hiệu triệu, ta ha có thể không tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão giả lại nói, ngày đó cùng tiền bối phân biệt về sau, sau khi trở về ta có chút càng nộ, không nghĩ tới càng tiến lên một bước áp. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả so với lúc trước xác thực mạnh không ít. Lão đầu này cũng là lợi hại a. Bị Thanh Nhi đả kích một lần về sau thế mà tăng lên. Lão giả tóc trắng nhìn về phía nơi xa những cái kia thần môn cường giả, trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, những người này không đơn giản a. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn là thần nhân tộc người, muốn hủy diệt chúng ta vùng vũ trụ này cùng tất cả nhân loại. Lão giả tóc trắng mày nhăn lại, thật muốn hủy diệt tất cả nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống, một cái càng cường đại hơn chủng tộc. Diệp Huyền gật đầu, thần nhân tộc, trước kia chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ đến xem, thực lực đối phương khẳng định tại nhân tộc phía trên. Lão giả tóc trắng trong mắt hiện ra một vệt lo lắng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp thiếu gia lệnh muội có thể là nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Nhi đương nhiên là nhân loại, tiền bối vì sao như vậy hỏi. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, là nhân loại a. Là nhân loại, ta liền không hoảng hốt. Hắn vừa rồi liền sợ nữ tử váy trắng là thần nhân tộc. Nếu thật là như thế, vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp đầu hàng đi. Nhưng nếu nữ tử váy trắng là nhân loại, vậy còn sợ cái truy. Nghe được lão giả tóc trắng, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn về phía nơi xa những cái kia thần môn cường giả, tiền bối, ta cần muốn các ngươi giúp ta ngăn lại những người này. Lão giả tóc trắng lúc này lắc đầu, tiểu hữu, chúng ta ngăn không được. Những người này cảnh giới đều cao hơn bọn họ, mà lại nhân số còn so với bọn hắn nhiều, ba người bọn họ nghĩ muốn ngăn cản mấy chục người, không thực tế. Tiểu An đột nhiên nói, ta có thể. Tĩnh Chi trừng mắt liếc Tiểu An, ngươi có thể cái truy. Nàng xem như phát hiện, nay Tiểu An bởi vì Diệp Huyền cũng đã gần không mang theo đầu óc nói chuyện. Ba người ngăn lại mấy chục người. Căn bản không thể nào. Đừng nói ba người bọn họ, coi như tăng thêm Diệp Huyền, đều ngăn không được. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, phía dưới vô số hỏa diễm không ngừng tràn vào này mảnh hiện có vũ trụ, nhiều nhất nửa canh giờ, những ngọn lửa này liền có thể thôn phệ hết toàn bộ vũ trụ. Hắn không có quá nhiều thời gian. Nhất định phải đi vào trong cửa đá hủy đi trận pháp. Lúc này, một tên thần môn lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghĩ chưởng cứu nhân loại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, các ngươi cũng là loài người, thần nhân tộc muốn diệt cả nhân loại, chẳng lẽ các ngươi? Lão giả cười lạnh, nhân loại, chờ tiêu diệt các ngươi, chúng ta là có thể đi tới thần vực, thần nhân tộc sẽ trợ giúp chúng ta thoát cách nhân loại thân thể cùng linh hồn, khi đó, chúng ta đem tiếp xúc thần đạo văn minh, tu luyện càng thêm chức vào võ đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên cười lạnh nói, nhân loại, ngươi không là ưa thích gọi người sao? Đến, ngươi gọi người a? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì gọi là ta thích gọi người? Lão giả châm chọc nói, trước ngươi trưởng cứu nhân loại, không phải liền là thông qua gọi người sao? Có điều, ta có thể nói cho ngươi, thần nhân tộc đang tìm kiếm ngươi người sau lưng, ngươi nếu là để cho người, bọn hắn sợ là có mệnh đến, mất mạng đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không gọi. Ngươi đừng ép ta. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nhân loại phía sau không phải đã nhảy ra quy tắc sao? Ngươi gọi a? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tĩnh Chi, hắn đây là lần thứ mấy để cho ta kêu? Tĩnh Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như là ba lần. Ngươi có khả năng kêu? Là bọn hắn để cho các ngươi kêu, không phải chính ngươi kêu, ta cùng ông lão tóc bạc đều có thể làm chứng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, Thanh Nhi, bọn hắn nhường ta bảo ngươi, ta vốn là cự tuyệt, nhưng bọn hắn một mực bức ta. Có muốn không, ngươi liền lại ra tay một lần. Một lần cuối cùng. Yên lặng một cái trước mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp rung động lên. Chương 1855, có phải hay không lầm biết cái gì rồi? Thấy tới trong tay thanh huyền kiếm rung động lên, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên. Xuy. Một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng lão giả kia giữa chân mày, cùng lúc đó, còn lại những cái kia thần môn cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Hơn 30 viên đấm máu đầu cùng nhau bay ra, huyết tinh đến cực điểm. Cái kia bị kiếm quang xuyên thủng lão giả đã bối rối. Chính mình làm sao lại chết rồi? Hắn cùng chung quanh những cái kia thần môn cường giả đều là chưa kịp phản ứng liền bị giết. Lão giả trong mắt có chút mờ mịt. Thần nhân tộc không phải muốn ngăn cản Diệp Huyền người sau lưng sao? Thần nhân đâu? Âm thầm, cái kia Ngạn Chi vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng lên. Ai tại ra tay? Nàng căn bản không cảm giác được. Dùng thực lực của nàng đều không cảm giác được người xuất thủ ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, Ngạn Chi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì chuôi này thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía nàng bắn nhanh tới. Xong. Ngạn Chi trong đầu dâng lên ý nghĩ này. Bởi vì làm nàng nhìn thấy thanh kiếm kia hướng về phía nàng lúc đến, kiếm đã chạm vào nàng giữa chân mày, đồng thời khóa lại thần hồn của nàng. Liên sức hoàn thủ đều không có. Ngạn Chi bối rối. Đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bị thanh huyền kiếm khóa lại Ngạn Chi, là hắn nhường Thanh Nhi hạ thủ lưu tình. Nữ nhân này đối với hắn còn hữu dụng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà cái kia Ngạn Chi vẫn là bị khóa lại. Hắn trong cơ thể có kiếm quang. Nữ tử váy trắng lưu lại kiếm quang. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, mỉm cười, Thanh Nhi. Thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh huyền kiếm run rẩy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đi. Giờ khắc này, Thanh Nhi là đi thật. Bởi vì hắn đã không cảm giác được Thanh Nhi bất kỳ khí tức gì. Hắn vừa rồi sở dĩ triệu hoán Thanh Nhi, là bởi vì hắn có thể thông qua thanh huyền kiếm cảm nhận được một tia Thanh Nhi khí tức. Nói cách khác, Thanh Nhi đang chăm chú bên này. Mà bây giờ, cái kia sợi khí tức không thấy. Hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Thanh Nhi đi. Loại thứ hai, Thanh Nhi chủ động cắt đứt cùng hắn liên hệ, muốn cho hắn con đường tiếp theo chính mình đi. Bất kể như thế nào, về sau chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trầm tư một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy thanh huyền kiếm tiến vào cái kia trong cửa đá. Trong cửa đá, là khác một mảnh tinh không. Diệp Huyền thấy, tại phiến tinh không này bao trùm lấy vài chục tòa siêu cấp đại trận. Này chút đại trận đều khóa lại phía dưới cái kia mảnh hiện có vũ trụ. Đại thủ bút. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Này thần nhân tộc thực lực so với hắn dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Những trận pháp này tuyệt đối không phải người bình thường có thể kiến tạo. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền rút kiếm một chạm. Xuy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, trong cả trời sao những cái kia siêu cấp đại trận từng chút tiến diệt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn mơ hồ gặp được một mảnh không biết thế giới. Thân vực. Diệp Huyền mày nhăn lại, trầm tư một lát sau, hắn về tới phía dưới. Mà giờ khắc này, nay mảnh hiện có vũ trụ đã dần dần khôi phục như thường. Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyền, người xuất thủ là cái kia nam tử áo xanh vẫn là cái kia nữ tử váy trắng. Thời khắc này nàng, trong lòng đã giật mình tới cực điểm. Nàng biết, thần nhân tộc đại đánh giá thấp Diệp Huyền người sau lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, cười nói, chúng ta trở về từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp đem Ngạn Chi thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía một bên lão giả tóc trắng cùng Tĩnh Chi, khả năng vừa mới bắt đầu. Lão giả tóc trắng cùng Tĩnh Chi yên lặng. Bọn hắn hiện tại tiếp xúc còn không phải thần nhân tộc, chẳng qua là thần nhân tộc bồi dưỡng dâng lên vài cái nhân loại khôi lỗi. Mà bây giờ, mấy người kia loại khôi lỗi đã bị bọn hắn giết chết, như vậy, tiếp xuống liền muốn chính diện đối mặt thần nhân tộc. Không hề nghi ngờ, thần nhân tộc càng thêm cường đại. Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngược lại ta đi theo ngươi. Lão giả tóc trắng vội vàng cũng nói, ta đi theo Diệp thiếu gia chỗ lẫn. Diệp Huyền. Hai người bọn họ ý tứ rất đơn giản, đi theo Diệp Huyền chỗ lẫn. Ngược lại Diệp Huyền sẽ không chết. Diệp Huyền bất tử, bọn hắn sẽ không phải chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Tĩnh Chi cô nương, vùng vũ trụ này chuyện bên ngoài, ngươi phải giúp ta xử lý một chút. Tĩnh Chi gật đầu, chuyện bên ngoài, ta tới quản lý. Mà có chút nhìn về phía lão giả tóc trắng, tiền bối, bên cạnh ngươi còn có giống như ngươi cường đại người sao? Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, còn có một hai cái, bất quá, bọn hắn đều rất sợ chết sẽ không đứng ra. Diệp Huyền cười nói, nếu là có chỗ tốt đâu? Lão giả tóc trắng nhãn tình sáng lên, chỗ tốt gì? Diệp Huyền nói, thì như đi ta trong tòa tháp tu luyện. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi là nói thật sao? Diệp Huyền tiểu tháp cái kia biến thái công năng, hắn cũng là nghe qua, nếu thật có thể ở bên trong tu luyện, đối với hắn mà nói, chỗ tốt có thể quá lớn. Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiền bối tùy thời đều có thể đi vào tu luyện, nếu là tiền bối bằng hữu đều nguyện ý đến giúp đỡ, cũng có thể đi vào tu luyện. Không chỉ như thế, ta còn có khả năng nhường tiền bối đám người nâng cao một bước. Hắn phát hiện, lão giả tóc trắng trong cơ thể cái kia phong ấn còn chưa tan biến. Thần nhân tộc lưu lại phong ấn. Kỳ thật, hắn cũng là có chút chấn kinh lão giả tóc trắng, bởi vì tại phong ấn không có phá tình huống dưới, lão đầu này vậy mà tu luyện tới loại trình độ này. Này hết sức đáng sợ. Lão đầu này mặc dù không có siêu việt thần hồn cảnh, nhưng thực lực của hắn khẳng định không thể so Tiểu An cùng Tĩnh Chi yếu. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, như Tĩnh Chi cô nương cùng với Tiểu An cô nương như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả tóc trắng thấp giọng thở dài. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối vì sao thở dài? Lão giả tóc trắng nói khẽ, rất nhiều năm trước, ta chính là cảm nhận được trong cơ thể khả năng có phong ấn, bởi vì ta dù như thế nào tu luyện, đều không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Lúc ấy còn không quá cảm giác xác định, không ngờ tới, nhân loại chúng ta trong cơ thể thật sự có loại kia phong ấn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngày đó nhìn thấy lệnh mỗi lúc, vốn muốn hỏi hỏi, thế nhưng, nàng. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ. Hắn muốn hỏi a, thế nhưng không dám a. Hắn sợ này hỏi một chút, liền biến thành đời này một câu sau cùng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta trước giúp ngươi phá cái kia phong ấn đi. Lão giả tóc trắng cung kính thi lễ, đa tạ. Diệp Huyền nói, khách khí. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào lão giả tóc trắng trước ngực. Vâng. Lão giả tóc trắng thân thể kịch liệt run lên, sau một khắc, cả người hắn như thả phụ trọng buông lòng không ít. Giải khai. Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi. Hắn đối Diệp Huyền lần nữa cung kính thi lễ, tiểu hữu tri ân, ta Lâm Thiện suốt đời khó quên. Diệp Huyền nói, Lâm Thiện tiền bối, ngươi đi liên lạc một chút bằng hữu của ngươi, bọn hắn nếu là nguyện ý, vậy dĩ nhiên tốt, nếu là không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Lâm Thiện gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, chuyện bên ngoài trước giao cho ngươi. Ta muốn thẩm thẩm này thần nhân tộc nữ nhân. Tĩnh Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng có dùng mạnh. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Ta Diệp Huyền là cái loại người này. Ta. Tĩnh Chi lại là xoay người chạy. Diệp Huyền vô cùng tức giận. Nữ nhân này thật chính là. Chính mình là loại kia đồ háo sắc. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền về tới tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền đi đến cái kia Ngạn Chi trước mặt, mà giờ khắc này, Ngạn Chi đang tò mò đánh giá bốn phía. Dần dần, trong mắt nàng xuất hiện vẻ chấn động. Rõ ràng, nàng phát hiện tiểu tháp không đơn giản. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ngạn Chi đột nhiên run giọng nói, nguyên lai thời không chi đạo vậy mà có khả năng đi đến loại trình độ này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này tiểu tháp có phải hay không là ngươi người đứng phía sau chế tạo? Diệp Huyền nhìn xem Ngạn Chi, ta muốn hiểu rõ thần nhân tộc hết thảy. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu là không nói đâu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có khả năng theo trên đời này biến mất. Ngạn Chi liền nói ngay, ta nói. Diệp Huyền gật đầu, thượng đạo. Bắt đầu đi. Ta muốn biết thần nhân tộc hết thảy, ngươi có khả năng lừa phỉnh ta, nhưng ngươi tốt nhất lừa dối tốt đi một chút, bởi vì ta cũng ưa thích lừa dối người khác. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thần nhân tộc, khởi nguyên thần vừa. Diệp Huyền lặng lặng nghe. Nghe, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Đây là một cái võ đạo văn minh vượt xa nhân loại chủng tộc. Hai cái chủng tộc căn bản không phải một cấp bậc. Mà thần nhân tộc cảnh giới phân chia cũng rất thú vị, chia làm vừa tới cửu đoạn, đơn giản hơn. Trước mắt này Ngạn Chi thực lực tại 6 đoạn đỉnh phong, mà 6 đoạn tại thần nhân tộc bên trong, đã tính đã trên trung đẳng. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Chi, ngươi nói thần nhân tộc muốn diệt nhân loại, là bởi vì nhân loại bên trong ra siêu việt quy tắc người, để cho các ngươi cảm nhận được lo lắng. Ngạn Chi gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, có thể là cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh. Ngạn Chi lần nữa gật đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên vô đùi. Hai bay vạ gió A. Chính mình đây là lại gặp hai bay vạ gió A. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người bọn họ liền là ngươi người sau lưng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi nói, hiện tại thần nhân tộc sẽ làm thế nào đâu. Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi diệt thần môn những cái kia nhân loại, này sẽ để cho thần nhân tộc càng thêm cảnh giác, cũng sẽ nhường thần nhân tộc càng thêm kiên định diệt nhân loại quyết định. Bởi vì đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, nhân loại có thể muốn thoát ly thần nhân tộc nắm trong tay. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Ngạn Chi nói, đầu hàng A. Diệp Huyền nhíu mày, đầu hàng. Ngạn Chi gật đầu, nhân loại, ngươi là một người thông minh, cho nên ta mới nói cho ngươi thần nhân tộc những chuyện này. Bởi vì ngươi sẽ biết, liền trước mắt mà nói, nhân loại là tuyệt đối ngăn không được thần nhân tộc. Nếu đánh không lại, vì sao không đầu hàng? Tựa như ta bây giờ bị chế trụ, ta liền đầu hàng A. Sống sót mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Diệp Huyền im lặng. Hắn không phản bác được. Nữ nhân này nói hình như còn có chút đạo lý. Ngạn Chi lại nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là đầu hàng, chỉ có đầu hàng mới có đường sống. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đi cầu xin thần nhân tộc. Ta làm không được. Ngạn Chi thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ta biết, ngươi còn tại đem hy vọng ký thác vào phía sau ngươi hai cái cường giả bí ẩn trên thân. Ta thừa nhận, trước đó, ta đối bọn hắn thực lực có chút đánh giá thấp. Bọn hắn rất mạnh, ít nhất là thất đoạn thậm chí bát đoạn cường giả, tạm thời khi bọn hắn là bát đoạn cường giả đi. Thế nhưng ngươi cảm thấy liền hai người bọn họ có thể đối kháng thần nhân tộc sao? Ngươi cũng đã biết, ta trước khi đến, ta thần nhân tộc đã toàn tộc tại truy nã bọn hắn, mà bọn hắn hiện tại cũng đã giấu đi, căn bản không dám chân thân hiện thế. Bọn hắn thật sự có thể đối kháng ta thần nhân tộc, không cần như thế trốn trốn tránh tránh. Trốn trốn tránh tránh. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốt mồm, các ngươi có phải hay không lầm biết cái gì rồi? Ngạn Chi nhíu mày, hiểu lầm. Không có có hiểu lầm. Ngươi khả năng không biết, chúng ta có thể là nâng toàn tộc lực lượng đang tìm cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Diệp Huyền. Chương 1856, người nào đánh người nào. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút buông lỏng. Thần nhân tộc. Cả tộc tìm kiếm Lao Cha cùng Thanh Nhi. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhường đến bọn hắn như thế tự tin. Hắn có chút tò mò. Thanh Nhi cùng Lao Cha biết thần nhân tộc tại cả tộc truy nã bọn hắn sao? Lúc này, cái kia Ngạn Chi lại nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, sau đó nói, ta sợ cha ta cắt ngang chân của ta. Ngạn Chi nhíu mày, cha ngươi. Diệp Huyền gật đầu, liền là trong miệng ngươi nói tới nam tử áo xanh. Ngạn Chi cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu là đầu hàng ta thần nhân tộc, tại ta thần nhân tộc bồi dưỡng dưới, nhiều nhất mấy năm, ngươi liền có thể siêu việt cha ngươi. Lúc kia, người nào đánh người nào còn chưa nhất định đâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói thực ra, ngươi đề nghị này, ta có chút tâm động. Thế nhưng, cái này nhiều nhất liền mấy năm, có phải hay không hơi cường điệu quá rồi? Ngạn Chi cười nói, ngươi khả năng đối với chúng ta thần đạo văn minh không hiểu rõ lắm, ngươi nếu là hiểu rõ về sau, ngươi liền sẽ biết, muốn siêu việt cha ngươi, thật không phải là việc khó gì. Diệp Huyền gật đầu, ta đối thần đạo văn minh xác thực không hiểu rõ lắm. Bất quá. Ta đối cha ta hiểu rất rõ. Đánh bại Lao Cha. Hắn cũng muốn. Thế nhưng 2-3 năm. Đừng nói tại bên ngoài tu luyện, liền là tại trong tòa tháp tu luyện đều không nhất định đi. Bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không biết Lao Cha đến cùng đạt đến loại kia trình độ. Ngạn Chi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngạn Chi cô nương, chúng ta nói chuyện phiếm liền dừng ở đây đi. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, cũng không thể thả ngươi đi. Ngươi liền ở ta nơi này tiểu tháp bên trong đợi một thời gian ngắn đi. Nói xong, hắn quay người rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền rời đi về sau, Ngạn Chi chân mày cau lại, một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, mong muốn thôi động lực lượng, thế nhưng, vừa khởi động, nàng chính là sắc mặt đại biến, vội vàng từ bỏ. Cái kia sợi kiếm quang còn tại trong cơ thể nàng. Ngạn Chi hai mắt chậm rãi đóng lại. Phong ấn nàng nữ tử váy trắng, ít nhất là bát đoạn cường giả. Chỉ có bát đoạn cấp bậc cường giả mới có thể đủ dùng một sợi kiếm quang khóa lại nàng. Bát đoạn cường giả. Ngạn Chi vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới, nhân loại vậy mà có khả năng đi đến bát đoạn. Này uy hiếp thật quá lớn. Phải biết, nhân loại thực lực tổng hợp mặc dù không như thần nhân tộc, thế nhưng, nhân loại số lượng là vượt xa thần nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi năng lực là so thần nhân tộc kinh khủng. Mà lại, nhân loại năng lực học tập lá rất mạnh, nếu như càng ngày càng nhiều người đột phá thần nhân tộc lưu phong ấn. Ngạn Chi hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng không dám tiếp tục tại nhớ lại. Nhất định phải ra ngoài. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đi tới Thanh Châu Khương Quốc. Thời khắc này Khương Quốc đã khôi phục như thường. Bên này còn tốt, bởi vì có Mạc Vân Khởi đám người trấn áp, bởi vậy, nơi này đối lập ổn định. Thế nhưng, lòng người cũng là kinh hoàng. Vũ trụ tận thế. Cho dù là tại Thanh Châu, cũng khắp nơi đều tràn ngập đủ loại tin nhảm, làm lòng người bàng hoàng. Còn những cái khác địa phương, mặc dù có kiếm minh cường giả khắp nơi trấn áp, thế nhưng, kiếm minh cường giả nhân thủ dù sao cũng có hạn, căn bản là không có cách quản được toàn bộ vũ trụ. Hiện tại vũ trụ, vẫn như cũ có chút loạn. Nơi nào đó trên đường phố, Diệp Huyền cùng một nữ tử chậm rãi đi, nữ tử thân mang bạch giáp, bên hông thiết lấy một thanh đoàn đao. Nữ tử chính là Khương Cửu. Khương Cửu quay đầu nhìn Diệp Huyền, thần nhân tộc sự tình, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu trầm giọng nói, không ngờ tới, ta nhân loại lại là chủng tộc khác sáng tạo ra. Nghe, thật để cho người ta khó mà tiếp nhận. Diệp Huyền cười nói, ta cũng vậy. Khương Cửu có chút không hiểu, vậy bọn hắn vì sao muốn diệt nhân loại? Diệp Huyền nói, bởi vì bọn hắn phát hiện, có nhân loại đã thoát ly bọn họ nắm trong tay. Khương Cửu thấp giọng thở dài, nhân loại chúng ta có hy vọng sao? Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, nói khẽ, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có việc. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, những nhân loại khác đâu? Diệp Huyền yên lặng. Khương Cửu do dự một chút, sau đó nói, ta biết, ta hỏi như vậy có chút tự tư. Thế nhưng, ta vô pháp từ bỏ Khương Quốc con dân, cũng không cách nào từ bỏ học viện học sinh, chúng ta không bỏ xuống được rất rất nhiều. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, thật có lỗi. Hết thảy tất cả đều muốn ngươi tới khiêng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không bỏ xuống được, chính là ta không bỏ xuống được. Khương Cửu trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, ngươi mang nhiều lắm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiểu Cửu, theo ta đi một chỗ. Khương Cửu gật đầu, tốt. Hai người tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Thương Lan học viện Hậu Sơn. Diệp Huyền mang theo Khương Cửu đi vào Hậu Sơn chỗ sâu, tại đây bên trong, có một tòa mộ. Kỳ lão mộ. Diệp Huyền đứng tại kỳ lão trước mộ, yên lặng không nói. Khương Cửu cứ như vậy lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi quỳ xuống. Kỳ lão, đáng ra hắn Diệp Huyền một quỳ. Năm đó nếu không phải kỳ lão liều mình cứu giúp, hắn Diệp Huyền đã chết. Khương Cửu cũng là quỳ xuống theo. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu Cửu, ngươi biết không? Ta có đôi khi có chút thống hận ta tự tư ý nghĩ. Khương Cửu hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền nói, nếu là kỳ lão năm đó cũng tự tư, ta cùng Mạc Vân Khởi còn có An Chi bọn hắn đều phải chết. Mà hắn vì chúng ta, bỏ ra chính mình sinh mệnh. Khương Cửu yên lặng. Diệp Huyền lôi kéo Khương Cửu chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn xem trước mặt kỳ lão mộ, cười nói, ta trước kia tự tư, là bởi vì ta chỉ có muội muội một người thân, thế nhưng hiện tại, ta có rất rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu. Mộ lão, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Thương Lan học viện, chỉ cần ta Diệp Huyền tại, Thương Lan học viện liền vĩnh viễn tại. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Khương Cửu, chỉ cần ta tại, Khương Quốc ngay tại. Khương Cửu giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ta sợ ngươi mang quá nhiều. Diệp Huyền cười nói, là ta nên mang. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng nhuyễn miệng cười, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Khương Cửu cười nói, ngươi lúc đó nói, Khương Quốc dù cho lại không tốt, đó cũng là chính chúng ta quốc, không cho phép người ngoài trà đạp. Ngươi câu nói này hấp dẫn ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một màn này, hắn phảng phất về tới lúc trước. Khương Cửu mỉm cười, sau đó nói, đối mặt thần nhân tộc, ta không giúp được ngươi cái gì, không chỉ không giúp được ngươi cái gì, còn có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi chết, ngươi yên tâm, ta Khương Cửu tuyệt không sống một mình. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Cửu cười nói, ta không có cách nào cùng ngươi cùng nhau đối mặt thần nhân tộc, nhưng ta có khả năng cùng ngươi cùng chết. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đều sẽ sống rất tốt. Nói xong, hắn nắm chắc tiểu Cửu tay. Hai người cứ như vậy lôi kéo tay hướng phía nơi xa đi đến. Thần vực. Thần nhân tháp, một chút thần nhân tộc cường giả tề tụ trong điện. Ngồi ở chủ vị thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó nói, thần môn bị diệt. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ách nôn trên thân, ngươi không giải thích nói rõ lý do. Giữa sân, chúng thần nhân nhìn về phía ách nôn. Ách nôn vẻ mặt có chút khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới, nhân loại vậy mà diệt thần môn. Phải biết, thần môn người mặc dù thiếu, thế nhưng, nơi đó có thể là có vài chục tòa siêu cấp đại trận, này chút đại trận bao trùm lấy cả nhân loại thế giới. Có này chút đại trận tại, muốn diệt nhân loại, thật không nên quá đơn giản. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, không chỉ thần môn bị diệt, liền những cái kia đại trận đều bị hủy. Lúc này, thần nhân tộc đại trưởng Lao Yếm Chu đột nhiên nói, xem ra, này nhân loại có chút nhanh thoát ly chúng ta nắm trong tay. Nghe vậy, trong điện chúng thần nhân vẻ mặt đều là trầm xuống. Tộc trưởng Ma Diêm đột nhiên nói, này nhân loại, nhất định phải nhanh diệt. Nếu để cho bọn hắn quật khởi, ta đây thần nhân tộc còn không bị cười đến rụng răng. Nói xong, hắn nhìn về phía Ách Nôn, Ách Nôn, ngươi nếu là không có thực lực này, ta khác phái người khác. Ách Nôn trầm giọng nói, không cần. Lần này, ta tự mình đi. Ma Diêm gật đầu, ngươi có khả năng điều động một chút thần tướng. Sáu người có đủ hay không? Ách Nôn lãnh đạm nói, ba người là có thể. Ma Diêm gật đầu, ngươi điều ba tên thần tướng đi. Lần này, ta không hy vọng lại có cái gì ngoài ý muốn. Ách Nôn khẽ gật đầu, đang muốn ly khai, lúc này, cái kia đại trưởng Lao Yếm Chu đột nhiên nói, chúng ta còn giống như không có biết rõ ràng vì sao này thần môn bị diệt. Nghe vậy, phía dưới Ách Nôn chân mày cau lại. Thần môn vì sao bị diệt? Nàng đều không có đi làm rõ ràng chuyện này. Lúc này, cái kia Yếm Chu trầm giọng nói, Ách Nôn, ngươi xuống về sau, trước điều tra một chút việc này. Bởi vì chuyện này kỳ quặc, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi mang 6 tên thần tướng tiến đến. Ách Nôn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Yếm Chu lại nói, nhớ lấy, chớ bất cần hơn. Này nhân loại tuy là ta thần nhân tộc sáng tạo ra, thế nhưng, bọn hắn cũng đã có võ đạo của mình văn minh, mà lại, một ít nhân loại còn nhảy ra chúng ta thiết lập quy tắc, ý vị này, trong bọn họ khả năng còn có một số đặc thù cường giả. Tóm lại, không thể khinh thị, không thể chủ quan, nếu là không địch lại, lập tức trở về tới. Ách Nôn gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ách Nôn rời đi về sau. Tộc trưởng Ma Diêm đột nhiên nói, Vũ Trần có thể có tin tức. Phía dưới, một tên trưởng lão lắc đầu, không có. Nghe vậy, Ma Diêm mày nhăn lại, hắn còn không có tìm được cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh. Trưởng lão kia trầm giọng nói, không có. Vũ Trần trưởng lão phỏng đoán, hai người kia khả năng đã chạy ra thần vực. Hiện tại, hắn đã mang theo người đi tới thần vực bên ngoài vô hạn chi giới tìm kiếm. Vô hạn chi giới. Nghe vậy, Ma Diêm chân mày cau lại. Vô hạn chi giới. Đó đã không phải là thần nhân tộc quản hạt địa phương. Ma Diêm trầm giọng nói, bọn hắn đã chạy trốn tới cái địa phương kia sao? Trưởng lão kia trầm giọng nói, vô cùng có khả năng. Bởi vì nếu là bọn hắn còn tại thần vực, chúng ta đã sớm tìm được. Nhưng mà, chúng ta lục soát khắp chỉnh cái thần vực, đều không có hai người bọn họ tung tích. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn họ đi đến vô hạn chi giới. Ma Diêm trầm tư một lát sau, nói, tìm. Tiếp tục thêm phái nhân thủ. Còn có. Phát một phần lệnh treo giải thưởng đi tới vô hạn chi giới, phàm cung cấp hai người này tin tức người, thưởng hai tòa linh tinh khoáng mạch. Trưởng lão khẽ gật đầu, tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, một phần lệnh treo giải thưởng cấp tốc đến vô hạn chi giới. Chương 1857, Thệ Nôn. Ách Nôn đi tới thần môn. Thời khắc này thần môn, không có một ai. Mà tại thần môn bên trong những cái kia đại trận, cũng đều đã bị hủy. Ách Nôn nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc. Nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tiến vào thế giới nhân loại. Làm cảm nhận được vô số nhân loại khí tức lúc, nàng chân mày cau lại. Nàng không quá ưa thích nhân loại. Một lát sau, Ách Nôn đột nhiên nói, nhường thần học viện người trùng kiến trận pháp, ta đi điều tra một chút. Ách Nôn sau lưng, một tên thần tướng lặng yên rời đi. Ách Nôn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã tại trong một tòa thành cổ. Giờ phút này, tòa cổ thành này loạn không được. Lũ lụt tiếng khắp đồng. Ách Nôn nhìn lướt qua cả tòa thành, khoe miệng nổi lên một vệt niệm ai, không hổ là cấp thấp chủng tộc, loại thời điểm này. Thế mà còn tại tự giết lẫn nhau. Thực sự là. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ thành bên trong vang vọng, sau một khắc, một thanh âm đột nhiên từ nội thành vang lên, ngay sau đó, một thanh âm từ thành bên trong các ngõ ngách vang vọng, thành này do ta Kiếm Minh tiếp quản, từ giờ phút này, dám can đảm làm loạn người, giết không tha. Kiếm Minh. Ách Nôn mày nhăn lại. Rất nhanh. Thành bên trong vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh, thành bên trong chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Ách Nôn sắc mặt trầm xuống. Có người tại giữ gìn trật tự. Kiếm Minh. Không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Trừ Thiên Thành. Ách Nôn đi thẳng tới Kiếm Minh kiếm điện bên trong, trong điện chỉ có một người, chính là cái kia Kiếm Si. Kiếm Si nhìn xem trước mặt Ách Nôn, thần sắc bình tĩnh. Ách Nôn đánh giá liếc mắt Kiếm Si, sau đó nói. Các ngươi Kiếm Minh kiếm chủ đâu? Kiếm Si hỏi lại, các hạ là? Ách Nôn tay phải nhẹ nhàng để ép. Kiếm si đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên rút kiếm một chạm. Vâng! Kiếm quang vỡ, kiếm si trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp lại. Ách Nôn khỏe miệng nổi lên một vệt niệm ai, như vậy yếu. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại kiếm si trước mặt. Tại đây Ách Nôn tiến vào kiếm minh lúc, nàng liền đã thông chi Diệp Huyền. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Ách Nôn, thần nhân. Ách Nôn cười lạnh nói, xem ra, ngươi không có như vậy ngu. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Ách Nôn hai chân híp lại, phất tay háo vung lên. Vâng! Một mảnh kiếm quang vỡ, Diệp Huyền về tới tại chỗ, thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ách Nôn trước mặt. Ách Nôn ngang tay chặn lại. Vâng! Ách Nôn trực tiếp thối lui đến kiếm điện bên ngoài. Ngoài điện, Ách Nôn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, giờ phút này nàng trên cánh tay phải, có một vết kiếm hằn sâu. Phá phỏng! Nhìn thấy một màn này, Ách Nôn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, đê tiện nhân loại, ngươi vậy mà đã thương ta. Diệp Huyền nhìn xem Ách Nôn, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Ách Nôn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, người hắn đã tại Ách Nôn trước mặt. Phương Thôn kiếm vực. Này kiếm vực vừa ra, cái kia Ách Nôn vẻ mặt trong nháy mắt biến. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang đưa nàng bao phủ. Yên lặng một cái trước mắt, cái kia mảnh kiếm quang đột nhiên pha thoái, Ách Nôn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thời khắc này Ách Nôn đã không phải là nhân loại bộ dáng, nàng khôi phục bản thể. Thế nhưng, nàng quanh thân trải rộng vết kiếm, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể nàng tràn ra, không đến một hơi thời gian, nàng chính là biến thành một cái huyết nhân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lại là trầm xuống. Đối phương so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Này Phương Thốn kiếm vực vậy mà không thể đủ giết chết đối phương. Ách Nôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, giờ khắc này, trong mắt nàng có một tia ngưng trọng, người này kiếm. Diệp Huyền lại là nhất kiếm vung ra. Xuy. Một sợi kiếm quang tựa như sấm sét chém thẳng Ách Nôn. Ách Nôn đấm ra một quyền. Oeng. Kiếm quang vỡ, Ách Nôn liền lùi lại trăm trượng. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía Ách Nôn đi đến, mỗi đi một bước, chính là có một đạo kiếm quang chém về phía Ách Nôn. Phi kiếm. Nơi xa, Ách Nôn tay phải mở ra, thần bích. Trong chốc lát, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên từ giữa thiên địa vọt tới, thoáng qua, một mặt màu vàng kim thần bích xuất hiện ở trước mặt nàng. Vâng! Cái kia thần bích vậy mà đem Diệp Huyền tất cả kiếm quang đều ngăn lại. Lúc này, Ách Nôn đột nhiên nói, phản. Thanh âm hạ xuống, cái kia mặt thần bích đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, từng đạo phi kiếm đột nhiên từ cái này thần trong vách bay ra, chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Tốc độ so Diệp Huyền phát ra nhanh hơn. Bán ngược. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, hắn không có phản kháng, mặc cho những phi kiếm kia chạm ở trên người hắn. Toàn bộ hấp thu. Hết thể phi kiếm trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ách Nôn chân mày cau lại, thứ độ gì? Nơi xa, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Chính mình có thể hấp thu kiếm khí, vậy mình vì sao không chính mình làm kiếm khí cho mình hấp thu? Trên lý luận, này là có thể. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chính mình đơn giản điên rồi. Nơi xa, cái kia Ách Nôn trầm giọng nói, nhân loại, trong tay ngươi trôi kiếm này. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, kiếm kiếm kiếm, các ngươi liền biết nói kiếm, chẳng lẽ các ngươi không thấy con người của ta sao? Ta chẳng lẽ còn không có trôi kiếm này ưu tú? Ách Nôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác thực không có trôi kiếm này ưu tú. Mẹ nó. Diệp Huyền vô cùng tức giận, hắn trực tiếp cầm kiếm liền xông ra ngoài. Xuy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, chém thẳng Ách Nôn. Ách Nôn khỏe miệng nổi lên một vệt niệm ai, dù cho kiếm lại không đơn giản, nhưng sử kiếm người. Nói đến chỗ này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Huyền kiếm tốc đột nhiên tăng lên dữ dội. Ách Nôn hướng về sau lui một bước, cái kia thần bích xuất hiện lần nữa. Vâng! Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia thần trên vách đá, thần bích kịch liệt run lên, Ách Nôn liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấn người mà lên, xuất hiện lần nữa tại Ách Nôn trước mặt. Kiếm vực. Hắn lần nữa thi triển ra Phương Thôn kiếm vực. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng đất trời, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia Ách Nôn bao phủ, thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp phá toái, mà cái kia Ách Nôn đã lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nàng vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt nàng, Diệp Huyền rút kiếm đột nhiên một chém. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm hạ xuống. Ầm ầm. Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra. Cái kia Ách Nôn lần nữa nhanh lùi lại. Thế nhưng lui, nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Rời đi này mảnh thời không. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng là biến mất theo tại đây mảnh thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ách Ngôn mày nhăn lại, ngươi còn chưa siêu việt thần hồn chi cảnh, vì sao có thể rời đi cái kia mảnh giờ vũ trụ không? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, là ngươi trôi kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ách Ngôn, hắn không tiếp tục ra tay. Giao thủ đến bây giờ, hắn đối với nữ nhân này thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn còn có chút khó mà giết đối phương. Mà đối phương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Ách Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, không ngờ tới, nhân loại các ngươi vậy mà có khả năng phát triển đến loại trình độ này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ách Ngôn, sau đó cười nói, cô nương, ngươi nhìn như vậy không nổi nhân loại, dạng này, chúng ta đánh cược, một tháng sau, chúng ta đơn đấu, không chết không thôi. Một tháng. Ách Ngôn hai mắt híp lại, liền ngươi. Diệp Huyền gật đầu, liền ta. Ách Ngôn hơi hơi tự định giá một thoáng về sau, nói, có khả năng. Kiến tạo trận pháp, ít nhất cũng cần mấy tháng. Nàng dĩ nhiên không có cái năng lực kia dùng sức một mình hủy diệt toàn bộ vũ trụ nhân loại. Vẫn là phải dựa vào trận pháp mới được. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta sau một tháng gặp, ta đi tìm ngươi. Hắn cần thời gian. Mà trong lúc này, hắn nếu là lúc tu luyện, nữ nhân này khắp nơi làm phá lời, vậy hắn rất nhức đầu. Thời gian một tháng, đặt ở tiểu tháp bên trong, cái kia chính là 300 năm. 300 năm. Lao tử tu luyện cái 300 năm, ít ngày nữa mặt trời. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cô nương, chúng ta một tháng sau thấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ách Nôn nhìn phía xa Diệp Huyền, cười lạnh, một tháng sau ta muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta, lại như thế nào cứu vớt những nhân loại này. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền trở lại kiếm điện về sau, kiếm si trầm giọng nói, nữ nhân kia rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh. Nàng vừa rồi hẳn không có tận toàn lực. Kiếm si nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có đối sách gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta kiếm minh có khả năng gọi tổ sao? Kiếm si. Diệp Huyền chân thành nói, ta là nghiêm túc. Thế lực khác đều có thể đủ gọi tổ, chúng ta kiếm minh hẳn là cũng có thể gọi tổ a. Kiếm si nói, chúng ta không thể, bất quá, ngươi là con trai của kiếm chủ, ngươi hẳn là có thể đủ gọi cha a. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Kiếm si mày nhăn lại. Diệp Huyền cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta một lần hoài nghi ta không phải thân sinh. Nói xong, hắn trực tiếp về tới tiểu tháp. Kiếm điện bên trong, kiếm si do dự một chút, sau đó nói, kiếm chủ bị tái rồi. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp về sau, hắn trực tiếp tìm được cái kia Ngạn Chi, nhìn thấy Diệp Huyền, Ngạn Chi vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi có thể là nghĩ rõ ràng muốn đầu hàng sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạn Chi, cười nói, ta có ý nghĩ này, bất quá, ta cảm thấy các ngươi thần đạo văn minh giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Ngạn Chi nhíu mày, làm sao lại như vậy? Ngươi nếu là tiếp xúc đến chúng ta thần đạo văn minh, vậy ngươi? Diệp Huyền đột nhiên nói, trước ngươi nói qua, ngươi là cái gì thần học viện đạo sư? Ngạn Chi gật đầu, rõ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vậy ngươi trợ giúp ta tăng lên một thoáng, nhường ta xem các ngươi thần đạo văn minh đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nghĩ lửa phỉnh ta. Diệp Huyền cười nói, ta chính là đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi thần đạo văn minh. Ngươi xem, ta hiện tại không tiếp xúc các ngươi thần đạo văn minh liền đã lợi hại như vậy, nếu như các ngươi thần đạo văn minh không có lợi hại như vậy, ta đây chẳng phải là hết sức thua thiệt. Ngạn Chi yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Ngạn Chi, đến, nhường ta mở mang kiến thức một chút các ngươi thần đạo văn minh. Ngạn Chi trầm giọng nói, nếu là ngươi thần đạo văn minh giúp ngươi sau khi tăng lên, ngươi lại không đầu hàng, làm sao bây giờ? Diệp Huyền dựng thẳng lên tay phải, ta thể. Ta phát thể độc. Nếu là thần đạo văn minh giúp ta sau khi tăng lên, ta không đầu hàng, ta liền. Ngạn Chi đột nhiên nói, dùng thân nhân ngươi danh nghĩa thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cha ta liền bị người chém chết. Ngạn Chi do dự một chút, sau đó nói, ngươi này thể, quá độc một chút. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền. Chương 1858, thần đạo văn minh. Thần đạo văn minh. Kỳ thật Diệp Huyền đối thần đạo văn minh là phi thường tò mò. Kỳ thật, Thanh Nhi võ đạo vượt xa thần đạo văn minh, thế nhưng, không quá thích hợp hắn hiện tại học tập. Thanh Nhi võ đạo lý niệm, quá vượt mức quy định. Dù cho Thanh Nhi nguyện ý giải thích cho hắn, hắn cũng không nhất định có thể lý giải. Hắn cùng Thanh Nhi khoảng cách, vẫn là quá lớn quá lớn. Ngạn Chi bắt đầu làm Diệp Huyền giảng giải thần đạo văn minh. Thần đạo văn minh khởi nguyên từ thần vực, cách nay đã có 80 tỷ năm lịch sử. 80 tỷ năm. Đang nghe cái số này lúc, Diệp Huyền là khiếp sợ. Cái này cũng quá kinh khủng. mà nhân loại lịch sử chỉ có không đến 100 ước năm. Mà thần nhân tộc sở dĩ nhân loại sáng lập, chính là vì nhân loại tín ngưỡng lực. Nhân loại chỉ cần tu luyện, thần nhân tộc liền có tín ngưỡng lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đặt câu hỏi, Ngạn Chi cô nương, thần đạo văn minh là này trong vũ trụ sớm nhất văn minh sao? Ngạn Chi lắc đầu, không phải. Diệp Huyền nhíu mày, còn có càng sớm hơn. Ngạn Chi gật đầu, có. Còn có, ngươi có một chút nói sai. Cái kia chính là vũ trụ. Bình thường, chúng ta xưng là vô tận vũ trụ. Bởi vì liền trước mắt mà nói, vũ trụ vẫn như cũ là không có giới hạn giới. Chỉ có phân chia lớn nhỏ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có giới hạn giới. Ngạn Chi gật đầu, không có giới hạn giới. Vô tận to lớn. Nhân loại các ngươi ở vùng vũ trụ này, cũng chính là các ngươi tự xưng hiện có vũ trụ, nếu là đặt vào toàn bộ trong vũ trụ, nó liền một hạt bụi cũng không tính. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, một hạt bụi cũng không tính. Ngạn Chi khẽ gật đầu, chúng ta bây giờ có thể phát hiện tinh hệ, liền có hơn 100 vạn ức, mà ở trong đó, nhỏ nhất một mảnh tinh hệ đều chất chứa mấy chục ức cái thế giới. Mà nhân loại các ngươi ở mảnh thế giới này, liền là này mấy chục ức phiến thế giới bên trong một cái. Chuẩn xác mà nói, các ngươi nơi này còn chưa có tư cách được xưng là vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng, có chút bị chấn động đến. Ngạn Chi lại nói, tại này trong vũ trụ mịt mờ, sinh ra rất nhiều sinh mệnh, mà này chút sinh mệnh sẽ bản thân tiến hóa, đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ hình thành văn minh. Dĩ nhiên, sẽ có phân chia cao thấp. Theo thấp đến điểm cao hẳn là nhất cấp văn minh, nhị cấp văn minh, tam cấp văn minh, bốn cấp văn minh, cấp 5 văn minh, cấp 6 văn minh, cấp 7 văn minh. Mà bây giờ, cấp 7 văn minh là đã biết cao nhất văn minh. Thế nhưng, căn cứ ta thần nhân tộc học giả phỏng đoán, cao nhất văn minh hẳn là 10 cấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, 10 cấp. Ngạn Chi gật đầu, 10 cấp. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta đều tin tưởng vững chắc, nhất định có này loại văn minh, mà ta thần nhân tộc cũng đang không ngừng thăm dò mới tinh hệ, mới vũ trụ, mới văn minh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thần nhân tộc thuộc về mấy cấp văn minh? Ngạn Chi nói, tam cấp văn minh. Diệp Huyền kinh ngạc, cấp 3. Các ngươi chỉ thuộc về tam cấp văn minh. Ngạn Chi mày nhăn lại, cấp 3 rất thấp sao? Diệp Huyền nói, không phải hết thể có cấp 7 sao? Các ngươi mới cấp 3, còn không thấp sao? Ngạn Chi cả giận nói, nhân loại các ngươi liền nhất cấp cũng không tính. Diệp Huyền. Ngạn Chi lại nói, ngươi biết tam cấp văn minh có nhiều đáng sợ sao? Tam cấp văn minh, đã hiểu rõ sinh mệnh bản chất, có thể sáng tạo sinh mệnh, không chỉ như thế, còn có thể biết thời không bản chất. Mà nhân loại các ngươi hiện tại cũng còn tại thăm dò thời không, đến mức sinh mệnh bản chất, các ngươi căn bản đều không có cái này khái niệm. Diệp Huyền yên lặng. Hiện tại này mảnh hiện có vũ trụ cường giả, xác thực đều còn tại là tại nghiên cứu thời không bên trong. Đến mức sinh mệnh bản chất, còn giống như thật không có người nghiên cứu cái này. Ngạn Chi lại nói, ngươi có biết vì sao nhân loại các ngươi bị vây ở chỗ này sao? Bởi vì các ngươi liền thời không chi đạo đều không có hoàn toàn lĩnh hội. Chúng ta chẳng qua là vẽ một vòng tròn, liền đem các ngươi vây ở vùng vũ trụ này. Diệp Huyền gật đầu, tướng so với các ngươi, chúng ta xác thực hết sức lạc hậu. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các ngươi cùng thần nhân tộc đối kháng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta trước đó gặp được một nữ nhân, ta cùng nàng đánh qua, nàng giống như không có lợi hại như vậy. Nói xong, hắn hình dung một thoáng nữ nhân kia dung mạo. Ngạn Chi nhíu mày, Ách Nôn trưởng lão. Diệp Huyền hỏi, nữ nhân kia là các ngươi thần nhân tộc trưởng lão? Ngạn Chi gật đầu, rõ. Diệp Huyền nói, nàng giống như không có đối ta tiến hành cái gì áp chế. Ngạn Chi chỉ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, lần sau ngươi gặp được nàng, không cần chuôi kiếm này thử một chút. Diệp Huyền nhìn mình thanh huyền kiếm, là bởi vì chuôi kiếm này duyên cơ sao? Ngạn Chi lãnh đạm nói, này kiếm có thể cho ngươi bỏ qua thời không áp chế, bằng không thì, khỏi cần phải nói, đơn nhất cái thời không áp chế, ngươi cũng chỉ có bị đánh phần. Diệp Huyền yên lặng. Thời không áp chế. Hắn nhớ tới Thái Nhất Sinh Thủy, lúc ấy nếu là không có chuôi này thanh huyền kiếm, hắn thật đúng là chỉ có bị đánh phần. Mà này gọi Ách Ngôn nữ nhân, thực lực đối phương cùng thời không chi đạo khẳng định tại Thái Nhất Sinh Thủy phía trên. Ngạn Chi lại nói, thực lực của ngươi không được tốt lắm, thế nhưng, ngươi kiếm cùng ngươi thi triển kiếm kỹ rất không bình thường, đây là ngươi vì sao có thể thương thần nhân nguyên nhân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, Ngạn Chi cô nương, đến, nói với ta nói này thần đạo văn minh. Ta muốn tăng lên một thoáng chính mình, cũng thuận tiện xem các ngươi này thần đạo văn minh ghê gớm cỡ nào. Ngạn Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảnh giới bây giờ, tương đương với tứ đoạn, thế nhưng, nếu là dùng tới trong tay ngươi kiếm, thực lực của ngươi tương đương 6 đoạn. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ngạn Chi trầm giọng nói, vậy trước tiên theo thời không bắt đầu đi. Chúng ta theo cơ sở bắt đầu. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền chính là bắt đầu nghe này Ngạn Chi giảng giải. Không thể không nói, này Ngạn Chi đúng là rất có nghề, bản thân liền là một vị đạo sư, giảng giải thật chính là lại kỹ càng, lại dễ hiểu. Mà nàng giảng giải, cũng vì Diệp Huyền mở ra một đạo mới cửa lớn. Thời không. Nhân loại so sánh thần nhân tộc, sắc thực yếu rất nhiều. Thần nhân tộc vẹn vẹn cho này mảnh thời không lấy một cấm chế, nhân loại liền vô pháp nhảy ra cái vòng vòng. Thời không cấm chế. Kỳ thật, hắn là có chút bận tâm Thanh Nhi cùng Lao Cha. Tại cùng Ngạn Chi nói chuyện về sau, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút này vô tận vũ trụ. Thanh Nhi tại đây mảnh vô tận trong vũ trụ thuộc tại cấp bậc gì đây này? Nếu là lấy văn minh để cân nhắc nàng, nàng thuộc tại cấp bậc gì văn minh đâu? Hắn không biết. Thần môn. Thời khắc này thần môn bên trong, Ách Ngôn đang mang theo một đám thần nhân tộc học thức tại một lần nữa thành lập trận pháp. Diệp Huyền mặc dù hủy nơi này trận pháp, thế nhưng, hắn cũng không biết, chỉ muốn nơi này còn chưa bị hủy, như vậy, trận pháp hủy, còn có khả năng trùng kiến. Kỳ thật, thần nhân tộc cũng có thể trực tiếp phái người tới phá hủy phía dưới này mảnh hiện có vũ trụ, bất quá dạng này có chút lãng phí thời gian, mà dùng trận pháp, trực tiếp nhằm vào toàn bộ vũ trụ. Lúc này, một tên thần nhân tộc lão giả đột nhiên đi đến Ách Ngôn trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ. Ách Ngôn trưởng lão, trận pháp nhiều nhất còn có nửa vầng trăng liền có thể hoàn thành. Nửa vầng trăng sao? Ách Ngôn cười nói, tốt. Các ngươi nắm chặt một điểm, ta không muốn cho phía dưới này mảnh nhân loại quá nhiều thời gian. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lui xuống. Ách Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, không biết có tìm được hay không cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh. Vô hạn chi giới. Vô hạn chi giới đã không thuộc về thần vực. Là thần vực bên ngoài thế giới. Mảnh thế giới này, vô hạn to lớn, trong đó có thật nhiều rối loạn thế lực. Mà những thế lực này, cho dù là thần nhân tộc, cũng có chút kiêng kỵ. Vũ trụ lớn như vậy, thần nhân tộc tự nhiên không phải vô địch. Tại vô hạn chi giới có một cái thành nhỏ. Hoang thành. Nay tòa thành không lớn, nhưng lịch sử lâu đời, mấy trăm vạn năm trước liền tồn tại. Mà này tòa thành có một nơi đặc thù, cái kia chính là vô hạn chi giới duy nhất địa phương an toàn. Toàn bộ vô hạn chi giới. Rất loạn, cho dù là thần nhân tộc, cũng sẽ không để tộc nhân tùy tiện tiến vào mảnh thế giới này. Thế nhưng, tại đây hoang thành bên trong cũng rất an toàn. Bởi vì không người nào dám tại đây bên trong động thủ. Mà sở dĩ không người nào dám tại đây bên trong động thủ, đó là bởi vì tại nơi này thành chủ, một vị nghe nói siêu việt cửu đoạn cường giả. Một gian đơn sơ trong quán trà, thần nhân tộc Vũ Trần ngồi yên lặng. Hắn tới nơi này đã hơn 10 ngày. Thế nhưng, vẫn là không có tìm tới cái kia nữ tử váy trắng. Bất quá, cũng không phải không hề có một chút tin tức nào. Lúc này, một cái thụ nhân đi đến. Cái kia thụ nhân đi đến Vũ Trần trước mặt, hắn nhìn xem Vũ Trần, đồ vật. Vũ Trần lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Thụ nhân lòng bàn tay mở ra, nhưng Vũ Trần nhưng không có cho ý tứ. Thụ nhân nhìn xem Vũ Trần, ngươi đùa bỡn ta. Vũ Trần cười nói, ta sợ ngươi đùa bỡn ta. Thụ nhân yên lặng một lát sau, nói, mười mấy ngày trước. Ta từng thấy đến nữ tử kia hướng phía đông đi. Vũ Trần nhíu mày, phía đông. Thụ nhân gật đầu. Vũ Trần yên lặng một lát sau, hắn buông xuống vậy liền, đứng dậy rời đi. Thụ nhân thu hồi nạp giới, cũng quay người rời đi. Vũ Trần cách mở tiểu quán về sau, trực tiếp mang theo mọi người thẳng đến phía đông. Ước chừng sau 2 canh giờ, Vũ Trần đã mang theo 3 tên thần tướng đi vào một mảnh hắc động tinh vực. Mới vừa gia nhập này mảnh hắc động tinh vực, bọn hắn chính là cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ lại bọn hắn. Liền muốn đem bọn hắn xé nát. Vũ Trần nhíu mày, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, bốn phía cố lực lượng khủng bố kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Vũ Trần đám người trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy bóng đen này, Vũ Trần vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi, ngươi là quân đế. Cựu đoạn cường giả quân đế. Đối phương tại sao lại ở chỗ này? Quân đế nhìn xem Vũ Trần, không nói gì. Vũ Trần nhìn thoáng qua quân đế, hắn phát hiện quân đế thiếu một tay. Thu thương rồi. Quân đế nói, thần nhân tộc. Vũ Trần liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hắn biết, này quân đế cùng thần nhân tộc là có chút giao tình, bởi vậy, vương lòng rất nhiều. Quân đế khẽ gật đầu, ta với các ngươi thái thượng trưởng lão có chút giao tình, hắn hiện tại còn tốt. Vũ Trần cười nói, thái thượng trưởng lão đang bế quan. Quân đế trầm tư một lát sau, nói, ngươi tới đây không biết có chuyện gì. Vũ Trần vội vàng hơi hơi thi lễ, nói, quân đế các hạ. Chúng ta tới đây chẳng qua là làm tìm một thân lấy váy trắng nữ tử. Nữ tử váy trắng. Cái kia quân đế nhíu mắt, thân thể vậy mà run rẩy chuyển động. Vũ Trần lại nói, quân đế, cô gái này cùng ta thần nhân tộc có thù không đội trời chung, quân đế nếu là nhìn thấy, còn xin báo cho, ta thần nhân tộc vô cùng cảm kích. Thù không đội trời chung. Quân đế ngây cả người, sau đó liền vội vàng xoay người hoảng sợ nói, tiền bối, ta cùng thần nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng bọn hắn cũng có thù không đội trời chung. Nghe vậy, Vũ Trần ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa, đứng đấy một tên thân mang nữ tử váy trắng nữ tử. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Vũ Trần hai mắt lập tức híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu từ trong cơ thể hắn ngưng tụ. Nữ tử váy trắng nhìn xem Vũ Trần, các ngươi. Nữ tử váy trắng còn chưa có nói xong, cái kia Vũ Trần đột nhiên tan biến tại chỗ. Trực tiếp động thủ. Hắn cũng không thích động thủ trước đó nói nhảm. Hắn chỉ biết là một cái đạo lý, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ưa thích nói nhảm người, bình thường xuống tràng đều hết sức thảm. Xuống tay trước chiếm tiên cơ. Chương 1859, thần đạo văn minh. Vũ Trần ý nghĩ rất tốt, cũng là chính xác. Thế nhưng, hiện thực là tàn khốc. Xuy. Vũ Trần vừa động thủ trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Vũ Trần bối rối. Mình bị kiếm đâm. Nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt Vũ Trần, các ngươi tìm ta. Vũ Trần trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi. Bởi vì hắn đều không có phát hiện nữ tử váy trắng là như thế nào xuất kiếm. Giờ khắc này, đầu hắn thanh tỉnh. Nữ nhân trước mắt này, có thể là cựu đoạn cường giả. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Có thể là, một cái nhân loại làm sao có thể đi đến cựu đoạn đâu. Lúc này, một bên cái kia quân đế đột nhiên run giọng nói, tiền bối, ta cùng này thần nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được quân đế, Vũ Trần như bị sét đánh. Tiền bối. Nay quân đế thế mà gọi nữ tử váy trắng này tiền bối. Nàng chẳng lẽ là cựu đoạn phía trên cường giả sao? Này làm sao có thể? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua quân đế vội vàng khom người xuống. Vừa rồi, hắn cũng cùng Vũ Trần phách lối như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn một cái tay mất rồi. Lại không khiêm tốn một điểm, vậy coi như không phải tay, mà là đầu mất rồi. Nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, đi thôi. Nữ tử váy trắng không nói gì. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, chúng ta đã nói xong, khiến cho hắn đi con đường của mình. Nữ tử váy trắng vẫn là không có nói chuyện. Nam tử áo xanh cười khổ, ngươi như thế dứt bỏ không được, cuối cùng rồi sẽ hại hắn. Hắn hiện tại, càng ngày càng loẹ loẹn. Trong lúc vô hình, hắn đối ngươi càng ngày càng ỷ lại. Đây không phải chuyện gì tốt, ngươi nói xem. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nói, đi thôi. Nam tử áo xanh gật đầu, hai người liền muốn ly khai. Lúc này, cái kia quân đế vội vàng nói, hai vị tiền bối, các ngươi mới vừa nói cái kia hắn. Có thể là của các ngươi hậu bối. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, là anh ta. Nói xong, nàng lấy ra một tờ chân dung, chính là Diệp Huyền chân dung. Nữ tử váy trắng nhìn xem quân đế, này là anh ta, hắn hiện tại còn không phải rất mạnh, ngươi hiểu. Quân đế liền vội vàng gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Nam tử áo xanh im lặng. Nữ nhân này, lại cho cái kia tiểu vương bắt đản bật hắc. Nữ tử váy trắng còn muốn nói điều gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, đi thôi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ngươi sao như vậy phiền. Nam tử áo xanh. Nữ tử váy trắng nhìn về phía quân đế, hắn là một cái người rất hiền lành, đừng khi dễ hắn. Quân đế vội vàng nói, không dám. Thứ nay về sau, Diệp thiếu gia sự tình chính là ta sự tình. Ta cùng Diệp thiếu gia đồng sinh cộng tử. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, một bên nam tử áo xanh đột nhiên nói, không cần dạng này, tiểu gia hỏa kia ăn chút khổ không có gì không tốt. Quân đế vội vàng nói, ta hiểu. Tiền bối ý tứ ta hiểu. Ta lại ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. Nhường Diệp thiếu gia đã có thể ăn điểm khổ, lại có thể không đến mức có nguy hiểm gì. Nam tử áo xanh nghe trợn mắt hốt mồm. Ngoa tào. Ta là ý tứ này sao? Hắn còn muốn nói điều gì? Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, đi thôi. Nơi này, không thú vị, đi tìm một chút người giết. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa phân cuối. Tìm một chút người giết. Nam tử áo xanh mày nhăn lại, không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng là gấp gáp tan biến ở phía xa. Hai người rời đi, quân đế lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía cái kia Vũ Trần, Vũ Trần đang muốn nói chuyện, hắn trực tiếp tay phải vung lên. Vâng! Vũ Trần ba người trực tiếp bị xóa đi. Quân đế nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, lần thứ nhất phát hiện, thế giới này đã vậy còn quá nguy hiểm. Tiểu tháp bên trong, dưới sự chỉ điểm của Ngạn Chi, Diệp Huyền tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Hắn hiện tại, dựa theo thần nhân tộc cảnh giới tới luận, hắn đã đi đến ngũ đoạn. Ngũ đoạn cường giả. Cho dù ở thần nhân tộc, cái kia cũng thuộc về đã trên trung đẳng một điểm. Mà tăng thêm thanh huyền kiếm cùng hắn kiếm kỹ, hắn chân chính chiến lược tương đương với thất đoạn. Bất quá, đây đối với Diệp Huyền tới nói, còn chưa đủ. Làm Diệp Huyền đi đến ngũ đoạn về sau, Ngạn Chi liền là có chút bắt đầu không muốn dậy. Nơi nào đó trên đá lớn, Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi căn bản sẽ không đầu hàng thần nhân tộc. Diệp Huyền cười nói, rõ. Ngạn Chi yên lặng. Diệp Huyền nói, Ngạn Chi cô nương, đừng nói này chút không vui, chúng ta tiếp tục đi. Ngạn Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Chi cô nương có thể là không muốn rồi. Ngạn Chi trầm giọng nói, ta có lựa chọn khác sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ngạn Chi thấp giọng thở dài. Quá xui xẻo. Thế mà bị nhân loại bắt. Cái này thực sự quá mất mặt. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Chi cô nương, ngươi là một người thông minh, ta không muốn dùng một chút không tốt phương pháp đối đãi ngươi. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Ngạn Chi gật đầu. Phản kháng. Nàng không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng, trong cơ thể có cái kia sợi kiếm quang tại, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Nàng trước đó sở dĩ đáp ứng Diệp Huyền, liền là nghĩ ổn định Diệp Huyền, sau đó nghĩ biện pháp trừ bỏ trong cơ thể cái kia sợi kiếm quang. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đến, nàng phát hiện, nàng căn bản là không có cách trừ bỏ cái kia sợi kiếm quang. Giờ khắc này, nàng đã có chút lo lắng. Nàng tại thần nhân tộc bên trong, thực lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng là đối với những cảnh giới này lại là hiểu rõ vô cùng. Hiện tại nàng có chút hoài nghi cái kia nữ tử váy trắng khả năng không phải cựu đoạn cường giả đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thập đoạn? Nàng không dám nghĩ quá nhiều. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Ngạn Chi cô nương, bắt đầu đi. Ngạn Chi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng tiếp tục giáo Diệp Huyền tu luyện. Nàng không có lựa chọn. Trừ phi muốn chết. Nàng biết, chỉ cần nàng không hợp tác, nhân loại trước mắt này khẳng định sẽ giết nàng. Nàng cũng không phải đặc biệt sợ chết. Nàng sợ nhất là nhân loại trước mắt này làm bẩn nàng. Trong khoảng thời gian này đến, nàng đã nhiều ít biết một chút trước mắt tên nhân loại này tính cách. Đây là một cái vô cùng nhân loại háo sắc. Nếu như nàng không phối hợp, này nhân loại vô cùng có khả năng vũ nhục nàng. Đây là nàng tuyệt đối không thể nhịn. Người có thể chết, thế nhưng, tuyệt đối không thể bị gia hỏa này vũ nhục. Đối với Ngạn Chi phối hợp như vậy, Diệp Huyền kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà như thế thượng đạo. Phối hợp như vậy hắn. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Tại Ngạn Chi chỉ đạo dưới, Diệp Huyền bắt đầu trùng kích thứ 6 đoạn. Mà Diệp Huyền cũng làm cho trong tòa tháp An Lan Tú cùng với Tiểu An đám người cùng một chỗ học tập. Tại Ngạn Chi chỉ đạo dưới, mọi người tăng lên đều là hết sức rõ ràng. Trong đó, Tiểu An cùng Tĩnh Chi còn có cái kia ông lão tóc bạc thần đế cũng đều đạt đến ngũ đoạn. Một khi bắt đầu tu luyện, này thời gian trôi qua là phi thường nhanh. Đảo mắt 10 ngày đi qua, dĩ nhiên, tại tiểu tháp bên trong, đã qua trọn vẹn trăm năm. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đối với Diệp Huyền đám người, lại phảng phất là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Mà Diệp Huyền tại đây quá trình tu luyện bên trong, cũng không tại nóng lòng cầu thành, mà là từng bước một đến, cố đạt được mỗi một bước đều đi vững chắc. Trước kia hắn, tu luyện phần lớn đều đi lại đường, dù cho tăng lên chính mình, nhưng bình thường đều sẽ xuất hiện cảnh giới không ổn định tình huống, mà lại, cũng không có thật tốt tiêu hóa liền lại bắt đầu đi trùng kích cảnh giới tiếp theo. Hiện tại, hắn không muốn tái phạm dạng này sai. Nghe một điểm. Mà dạy bảo bọn hắn Ngạn Chi cũng là có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, trước mắt nhóm nhân loại này thiên phú vậy mà như thế cao. Đặc biệt là Diệp Huyền. Đừng nhìn Diệp Huyền bình thường loẹ loẹn, thế nhưng, một khi tu luyện, đây không phải là bình thường nghiêm túc cùng nỗ lực. Dù cho gặp được một chút đặc biệt thống khổ quá trình, hắn lông mày đều không nháy mắt một cái. Nay phần nghị lực cùng tâm trí để cho nàng chấn kinh. Giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận. Trong nhân loại cũng có thật nhiều ưu tú tồn tại. Nàng bây giờ, chỉ nghĩ một chút biện pháp rời đi tiểu tháp, trở lại thần nhân tộc, nhường thần nhân tộc đừng khinh thị nhân loại. Nhưng đáng tiếc là, mặc kệ nàng nói như thế nào, Diệp Huyền đều không cho nàng đi. Này nhân loại không tốt lắm lừa dối. Cự thạch một bên, Ngạn Chi nhìn thoáng qua nơi xa xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, trong lòng thấp giọng thở dài. Nàng hiện tại chỉ cầu thần nhân tộc tranh thủ thời gian động thủ. Càng sớm động thủ càng tốt. Mà lại, tốt nhất là trực tiếp phái cựu đoạn cường giả xuống tới, bởi vì cái này ra hỏa đã 6 đoạn. Mà bây giờ, cái tên này đang trùng kích thứ 7 đoạn. Nếu như không phải là vì quen thuộc thời không chi đạo, hắn đã thất đoạn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia đơn giản liền là một cái đồ biến thái. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hít sâu một hơi, toàn thân một hồi run rẩy. Dễ chịu. Đúng lúc này, cái kia Ngạn Chi đột nhiên kinh ngạc nói, thất đoạn. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Chi, cười nói, đúng. Ngạn Chi sắc mặt trầm xuống, ngươi thật biến thái. Diệp Huyền hỏi lại, các ngươi thần nhân tộc tu luyện đều rất chậm sao? Ngạn Chi nói, có nhanh, thế nhưng, ngươi nhanh như vậy, rất rất ít. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật ta còn có khả năng càng nhanh, bất quá, ta không muốn nhanh như vậy. Làm người nam nhân không thể quá nhanh. Ngạn Chi nhíu mày, làm nam nhân không thể quá nhanh. Có ý tứ gì? Không phải càng nhanh càng tốt sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không hiểu sao? Ngạn Chi lắc đầu, không hiểu. Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Ngạn Chi còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngạn Chi cô nương, ta trước bận rộn. Nói xong, hắn rời đi tiểu tháp. Ngạn Chi chau mày, có ý tứ gì đâu? Nơi nào đó tĩnh lặng trong tinh vực, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên rút kiếm một chạm. Xuy. Một kiếm ra, toàn bộ tĩnh lặng tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Mạnh mẽ xóa đi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, hắn vừa rồi thi triển chính là bản kiếm định sinh tử, mà hắn trồng chất đến 1.590 đạo. 1.590 đạo. Một kiếm này uy lực, so đã từng mạnh gấp trăm lần không ngừng. Đặc biệt là hắn dùng vẫn là thanh huyền kiếm. Vô địch. Giờ khắc này, hắn có một loại vô địch cảm giác. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn hiện tại rất mạnh. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu thanh huyền kiếm. Thanh Nhi đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Hắn hỏi qua, thế nhưng, Thanh Nhi không có nói. Cảm giác của hắn chính là, vô địch. Có thể vô địch, cuối cùng cũng là có một cái hạn độ A. Nàng là một mực vô địch sao? Hắn rất muốn tin tưởng Thanh Nhi một mực vô địch, thế nhưng, vũ trụ thật vô cùng lớn A. Cho dù là mạnh mẽ thần nhân tộc, cũng bất quá mới tam cấp văn minh A. Thanh Nhi có một ngày sẽ bại sao? Trước 1860, Diệp Huyền lắc đầu, cùng hắn lo lắng này chút, không bằng lo lắng nhiều một thoáng chính mình. Mình nếu là không mạnh, ngày sau liền là Thanh Nhi cùng lão cha vướng víu A. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mày nhăn lại, muốn động thủ sao? Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia thần môn. Thần môn trước, Ách Nôn đã đợi về sau ở đây. Diệp Huyền cười nói, Ách Nôn cô nương, không phải còn có nửa tháng sao? Ách Nôn nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn chờ lâu nửa tháng này. Được hay không? Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. Trong chất 1.500 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Ách Nôn vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, nàng tay phải đột nhiên xoay tròn, thần bích. Vâng. Trong nháy mắt, một đạo kim sắc vách ngăn xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Ầm ầm. Theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia kim sắc vách ngăn trực tiếp phá thoái, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Ách Nôn giữa chân mày. Vâng. Ách Nôn thân thể trong nháy mắt phá thoái. Ách Nôn có chút ngộng. Không có. Chính mình cứ như vậy không có. Chỉ còn linh hồn Ách Nôn có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, mười mấy ngày nay đến, ta đều tại nỗ lực tu luyện. Ách Nôn tựa như mất hồn, hơn 10 ngày. Ngươi tu luyện hơn 10 ngày liền theo tứ đoạn đạt đến thất đoạn. Diệp Huyền nhíu mày, đúng vậy a. Ngươi có vấn đề gì không? Ách Nôn. Thời khắc này nàng, xác thực bối rối. Nàng vừa gặp được Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền thực lực đặt ở thần nhân tộc cũng bất quá mới tứ đoạn mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Huyền cảnh giới ít nhất là thất đoạn. Lúc này mới nhiều ít trời ạ. Cái tên này liền theo tứ đoạn tăng lên tới thất đoạn. Ách Nôn nhìn về phía Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bái mai. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào Ách Nôn giữa chân mày. Vâng. Ách Nôn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Đang hấp thu Ách Nôn linh hồn về sau, thanh huyền kiếm run rẩy. Diệp Huyền cười nói, tiểu hồn, ngươi còn cần bao lâu mới có thể đủ tăng lên? Tiểu hồn trầm giọng nói, loại cấp bậc này linh hồn, ít nhất phải 100 cái trở lên. 100 cái. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, tiến vào cửa đá kia bên trong. Khi tiến vào thạch môn lúc, hắn gặp được một đám thần nhân. Này chút thần nhân đều là thần học viện học sĩ, trước đó phụng mệnh xuống tới thành lập trận pháp. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn giữa sân chúng thần nhân liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại mọi người cách đó không xa cái kia trận pháp phía trên.

Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, nhân loại đâu? Nhân loại đâu? Nghe vậy, mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên thanh niên thần nhân cười đi tới, nhìn thấy tên này thần nhân, đám kia thần nhân học sĩ lông mày đều là nhíu lại. Cái kia thanh niên thần nhân tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, cười nói, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Thanh niên thần nhân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên là đê tiện sinh vật, sinh như vậy xấu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đê tiện sinh vật nói người nào? Thanh niên thần nhân liền nói ngay, nói ngươi đâu? Diệp Huyền cười nói, chính là đê tiện sinh vật đang nói ta. Chúng thần nhân. Cái kia thanh niên thần nhân ngây cả người, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền đi lên liền là một bàn tay. 3. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia thanh niên thần nhân chính là trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Chúng thần nhân bối rối. Này làm sao lại đột nhiên động thủ đâu? Diệp Huyền bên cạnh, Ngạn Chi trầm giọng nói, ngươi làm sao động thủ đánh thần nhân? Diệp Huyền cả giận nói, hắn vũ nhục các ngươi. Chúng thần nhân có chút ngộng. Vũ nhục chúng ta? Có sao? Ngạn Chi nhìn xem Diệp Huyền, hắn không phải đang vũ nhục nhân loại các ngươi sao? Làm sao biến thành vũ nhục chúng ta? Diệp Huyền nói, nhân loại có phải hay không thần nhân sáng tạo ra? Ngạn Chi gật đầu, rõ. Diệp Huyền nói, vậy hắn vũ nhục nhân loại, có phải hay không chẳng khác nào vũ nhục thần nhân? Chúng thần nhân. Ngạn Chi mày nhăn lại, ngươi cái này tư duy logic, có phải hay không có chút không đúng lắm à? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có phải hay không nhìn hắn cũng có chút khó chịu? Ngạn Chi nói, ta là nhìn hắn không quá thoải mái, thế nhưng... Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Chính mình nói cái gì rồi? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi nhìn hắn khó chịu, kia chính là ta nhìn hắn khó chịu, Ngạn Chi cô nương, ngươi yên tâm, có chuyện gì, ta một người gánh lấy. Nói xong, hắn trực tiếp xông lên đến nam tử kia trước mặt, sau đó một quyền đánh vào cái kia thần nhân nam tử trên mặt. Ẩm. Cái kia thần nhân nam tử lại một lần nữa bị hoanh bay. Mà Diệp Huyền lại vọt tới, vừa đánh còn vừa kêu, nhường ngươi chọc Ngạn Chi cô nương sinh khí, ta cho ngươi biết, có cái gì ngươi liền hướng về phía ta tới, chớ chọc Ngạn Chi cô nương sinh khí. Một bên khác, cái kia Nguyên Thanh nhìn về phía Ngạn Chi, Ngạn Chi, chúng ta đều nhìn hắn khó chịu, thế nhưng, ngươi như thế nhường một cái nhân loại đánh hắn, có phải hay không có chút quá mức? Ngạn Chi. Chương 1865, tán dốc vô nghĩa. Nơi xa, Diệp Huyền còn tại hành hung cái kia thần nhân nam tử, không có chút nào ngừng ý tứ. Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Ngạn Chi, còn không cho hắn dừng lại. Ngạn Chi lấy lại tinh thần, nàng liền vội vàng kéo Diệp Huyền, có chút tức giận, ngươi có biết hay không hắn là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bất kể là ai, chỉ cần ngươi nhìn hắn khó chịu, ta liền đánh hắn. Ngạn Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn giá họa cho ta. Diệp Huyền lắc đầu, có chút thất lạc, Ngạn Chi cô nương, ta tại trong lòng ngươi liền là loại người này sao? Ngạn Chi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi này người, thật không thành thật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia bị hành hung thần nhân nam tử đột nhiên cả giận nói, Ngạn Chi tiện nhân, ngươi dám xui khiến ngươi người đánh ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, dám nhục Ngạn Chi đạo sư, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Vâng, cái kia thần nhân nam tử còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp bị một quyền đánh nát đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Trực tiếp giết. Ngạn Chi vẻ mặt có chút tái nhợt, nàng run giọng nói, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Chi, hắn vũ nhục ngươi. Ngạn Chi cả giận nói, ngươi có biết hay không hắn là ai, hắn là phó viện trưởng cháu trai. Diệp Huyền nhíu mày, nhị đại. Ngạn Chi căm tức nhìn Diệp Huyền, đúng vậy, hắn liền là một cái nhị đại. Diệp Huyền có chút khinh thường, ta Diệp Huyền bình sinh xem thường nhất liền là này loại nhị đại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi nói chuyện trước đó, có thể hay không đi qua một thoáng đại não. Diệp Huyền. Diệp Huyền trước mặt, Ngạn Chi trầm giọng nói, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi không quen nhìn là có thể làm loạn sao. Không có thực lực, không có bối cảnh, đừng nói làm loạn, coi như ngươi làm chuyện tốt đều muốn trước ước lượng đo một cái. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thần nhân tộc phức tạp như vậy sao? Ngạn Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cô cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Thấy thế, giữa sân những thần nhân đó học sĩ vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, một tên thần nhân lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là thần học viện phó viện trưởng Cao Nghê. Cao Nghê tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Cao Nghê hai mắt híp lại, ai cho ngươi gan? Nói xong, hắn nhìn về phía Ngạn Chi, là Ngạn Chi đạo sư ngươi sao? Giữa sân, mọi người đều là nhìn về phía Ngạn Chi. Này Ngạn Chi sẽ bảo đảm Diệp Huyền sao? Ngạn Chi yên lặng, không liên quan gì đến ta. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Cao Nghê nhìn chằm chằm Ngạn Chi, Ngạn Chi đạo sư, này nhân loại là ngươi bảo vệ tới, mà bây giờ, hắn công nhiên tại ta thần nhân tộc nội sát người, ngươi thấy thế nào? Ngạn Chi im lặng. Cao Nghê cười lạnh, ngươi không phải là muốn bao che một cái nhân loại a? Ngạn Chi thấp giọng thở dài, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta không quá ưa thích ngươi giết cái kia thần nhân, thế nhưng, hắn trung quy là thần nhân, không phải nhân loại, ngươi giết thần nhân, liền nên chết. Nói xong, nàng bắt đầu đọc thầm thần ngữ, mong muốn khởi động Diệp Huyền trong cơ thể phong ấn. Nhưng mà vào lúc này, nàng thanh âm đột nhiên hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm trực tiếp đâm vào nàng yết hầu. Ngạn Chi hai mắt trợn lên, Ngạn Chi tràn đầy khó có thể tin. Người xuất thủ, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, nơi xa cái kia Cao Nghê còn chưa phản ứng lại, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Này Cao Nghê tuy là phó viện trưởng, thế nhưng, này thần học viện thần nhân phần lớn đều là một chút học sĩ, chỉ thích nghiên cứu, thực lực kỳ thật rất yếu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn Diệp Huyền đã có thể tiến vào đệ tứ trọng thời không. Tại nhìn thấy Diệp Huyền miểu sát cái kia Cao Nghê lúc, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Này liền giết. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Ngạn Chi, cười nói, có phải hay không có chút ngoài ý muốn. Ngạn Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cấm chế vô dụng với ta. Ngạn Chi trầm giọng nói, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tán dóc vô nghĩa. Nói xong, hắn đưa tay liền là nhất kiếm. Xuy. Ngạn Chi trực tiếp bị xóa đi. Bằng hữu. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này lại muốn lừa dối hắn. Lúc này, bên cạnh cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, nhân loại. Ngươi.